Hắn dĩ nhiên hiểu rõ, muốn làm được như Quân Mạc Tà là chuyện vô cùng khó. Cảnh giới như thế này cứ không phải tu vi huyền khí cao thì có thể làm được. Những kinh nghiệm này như đã tan vào máu thịt của Quân Mạc Tà, trở thành bản năng sinh tồn của hắn. Cho dù có là chí tôn thần huyền đi chăng nữa, nếu không có trải qua cực hình huấn luyện một cách nghiêm túc, thì cả trăm năm cũng không làm được như Quân Mạc Tà. Thậm chí là cho dù được huấn luyện đi chăng nữa, muốn làm tốt như Quân Mạc Tà cũng là chuyện khó như lên trời. Quân Vô Ý tự nhận mình đã rất cẩn thận, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Quân Mạc Tà rồi, Quân Vô Ý quay đầu lại nhìn phía sau, nào là vết chân trên mặt đất, rồi cành cây khô bị dẫm nát, tất cả lưu lại thành một vệt dài, hắn đột nhiên cảm thấy mắc cỡ. Nếu chúng ta bỏ qua những cái nhỏ nhặt như dấu chân, lá khô rơi rụng hay dập nát, vô tình để lại dấu vết thì chính là cung cấp đầu mối cho người muốn truy tìm theo dõi chúng ta. Trên đời này, muốn an toàn cho mạng sống thì phải có năng lực đặc biệt hơn người, cho dù như thế, vẫn có thể bị người ta truy ra tung tích. Vì thế, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, thời gian này chúng ta đã đủ cường địch lắm rồi. Quân Mạc Tà trầm giọng nói, lần này ra ngoài, cách hành xử của Quân Mạc Tà và tam thúc của mình có hơi chút tương phản. Nhưng lạ một chỗ là, cả hai người đều thấy việc đó bình thường. Thật ra, Quân Vô Ý so với Quân Mạc Tà quân đại sát thủ thì tâm tính chính trực hơn nhiều. Tam gia là người anh hùng trương nghĩa, chân thực nhiệt tình, gặp việc nghĩa thì không bao giờ từ chối, đây là điểm đáng kính của hắn. Mà Quân Mạc Tà thì cũng có thể coi như một tên sát thủ dễ thương, mặc dù nguyên tắc làm việc thì khá là tà. Chẳng hạn như lần này, mặc dù trong lòng hắn đã có ý xuống tay với Hoàng Hoa Đường, nhưng nếu không phải vì bất chợt có đồng tiền, từ trong người cô bé kia rơi ra ngay bên chân hắn, chưa chắc gì hắn đã xuất thủ. Không may, chính nguyên tắc lạ kỳ này của hắn chính là điểm bất đồng giữa hắn và Quân Tam gia. Với tính cách này của hai thúc cháu, giống như là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tất nhiên, Quân Mạc Tà rất kính nể tam thúc của hắn, nhưng trong nội tâm, hắn lại không ủng hộ tính cách này. Điều này không có gì là kỳ quái. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Người có loại tính cách này, thế gian này ai ai cũng kính nể. Nếu tinh thần trượng nghĩa quá mạnh, hành động thường là ít khi cân nhắc, rất dễ thất bại, thậm chí là chết. Nếu vì thế mà thất bại thì thật là không đáng. Tính cách này của Quân Tam gia có thể coi là ưu điểm, cũng có thể coi là khuyết điểm. Quân đại sát thủ xác định, nếu có người lợi dụng tính cách này mà bày binh bố trận, thì tam thúc chắc chắn sẽ sập bẫy. Chắc chắn. Nếu ngược lại, sử dụng thủ đoạn như vậy với Quân Mạc Tà, hắn tin tưởng chắc chắn người bày ra sẽ không thu hoạch bất cứ lợi ích gì. Chẳng những thế, có khí trộm gà không được còn mất nắm gạo. Sở dĩ Quân Mạc Tà mọi lúc mọi nơi đều nói cách suy nghĩ mới mẻ của hắn, cho Quân Vô Ý nghe, hắn cũng không mong Quân Vô Ý hoàn toàn thay đổi. Nhưng nếu có thể thay đổi chút ít cách làm đối nhân xử thế có phần hơi cứng nhắc của tam thúc là đã tốt rồi. Trong tình huống đặc biệt thì phải có thủ đoạn đặc biệt. Quân Vô Ý sau khi được Quân Mạc Tà chữa lành vết thương, bản thân hắn đã nhận định chắc chắn phái sau của Quân Mạc Tà có một thế ngoại cao nhân chỉ điểm. Những thủ đoạn và kinh nghiệm cổ quái của Quân Mạc Tà chính do người này truyền thụ cho hắn. Đứa cháu của hắn truyền thụ cho hắn những kinh nghiệm này cũng giống như vị cao thủ kia truyền thụ, cũng không phải chuyện mất mặt gì, nên hắn không có ý kiến gì chuyện Quân Mạc Tà nhắc nhở hắn. Vì thế, Quân Vô Ý trong lòng vô cùng bình thản. Lần này, Quân Mạc Tà cùng xuất môn với Quân Vô Ý, chính là giúp tam thúc của hắn giải sầu. Thêm vào đó hắn cũng muốn đi tới Linh Vụ Hồ, Nghe Thường Các, thăm hỏi Nguyệt Nhi cô nương một chút. Dù sao nha đầu này cũng tỏ thái độ mối hận khắc cốt ghi tâm với Quân gia, nếu có thể nhanh chóng diệt trừ thì làm luôn cho xong. Tuy nhiên, hắn vừa nghĩ nếu bản thân hắn mà mang theo tam thúc vừa mới lành vết thương chưa bao lâu tiến tới kỹ viện, hình như có chút quá đáng. Đừng nghĩ Quân Vô Ý dạo này coi trọng Quân Mạc Tà, nếu hắn mà biết Quân Mạc Tà định dẫn hắn tới kỹ viện, nhất định sẽ đánh thẳng cháu thành cái đầu heo luôn. Vì thế, Quân Mạc Tà quyết định hủy kế hoạch. Tuy nhiên, thu hoạch ngày hôm nay cũng không kém, quan trọng nhất là tam thúc 10 năm nay ngồi xe lăn, hôm nay đã biết thuật dịch dung rồi, chắc chắn tay chân sẽ không để yên, ngồi nhà buồn chán. Lúc đó ta không cần phải tiếp tam thúc nữa, thời gian rảnh của ta sẽ nhiều hơn. Tam thúc, khi về tới, con có việc muốn nhờ người. Quân Mạc Tà vừa đi vừa nói chuyện, cố ý làm chậm lại động tác của mình để Quân Vô Ý có thể nhìn rõ, sau này còn áp dụng làm kỹ năng bản thân bảo vệ chính mình. Lúc trước con có mua một khối kim loại vẫn thạch khá lớn, con định nhờ người chia nhỏ nó ra dùng con. Quân Mạc Tà dùng hết mọi cách tìm hiểu vẫn, không hiểu rõ loại thiên thạch có kim loại này. Hắn chỉ biết cố gắng nung nóng, làm cho thể tích thu nhỏ lại, khối lượng cũng giảm đi đáng kể, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào nấu chảy ra hẳn. Mà thực lực hiện tại của hắn không thể nào cắt nhỏ được loại kim loại này. Vì thế, chỉ còn cách nhờ Quân Vô Ý giúp đỡ. Những cái khác, Quân đại sát thủ có thể mạnh hơn tam thúc, nhưng nếu nói về huyền khí tu vi, Quân đại sát thủ tạm thời không sánh bằng thiên huyền cường giả được. Không thành vấn đề. Quân Vô Ý xúc động đáp ứng. Hiện tại, thân thể hắn đã triệt để phục hồi như cũ. Và lại huyền khí của thiên huyền cảnh giới vẫn tiếp tục thu hoạch dược lực còn dư, của phần kinh hà, tăng theo từng ngày, nên thập phần tự tin. Chỉ cần con muốn nó có hình dạng gì, ta sẽ cắt cho con hình dạng đó. Quân Vô Ý sung sướng nói. Thế nhưng, hắn còn chưa biết, chỉ vì một câu nói phát ra lúc cao hứng, cuối cùng một thiên huyền cao thủ thiếu điều cạn khô tất cả huyền khí trong cơ thể, bỏ ra mà cắt khối kim loại cho Quân Mạc Tà 2 ngày liên tục mới hoàn thành. Sau đó hắn hoàn toàn sợ chết khiếp, thật là khủng bố mà, cắt cái này còn thê thảm hơn oánh nhau với người khác 10 trận liên tục. Mấy ngày sau đó, Quân Vô Ý miệt mài cắt kim loại cho Quân Mạc Tà cả ngày lẫn đêm không ngừng. Không những làm thành hình dáng tiểu phi đao, mà đến trọng lượng cân đối cũng phải tuyệt đối theo ý Quân Mạc Tà, làm tới khi Quân Mạc vừa ưng ý mới ngưng, để hắn có thể sử dụng một cách tiện tay và quen thuộc nhất. Quân Mạc Tà có khai thiên tạo hóa công nên có thể khôi phục rất nhanh chóng, khổ nhất là mấy người đại hán thổi lửa cho lò luyện kim loại, to cao tráng kiện như thế. Sau mấy ngày, hai tay của người nó cũng sưng to hơn cả bắp đùi. Mạc Tà, thúc vô cùng thắc mắc, vì sao ta chưa từng bao giờ nhìn thấy con luyện công vậy? Quân Vô Ý luôn thắc mắc chuyện này. Những lúc luyện tập giữa Quản Thanh Hàn và Quân Mạc Tà mà nói, chẳng qua là một trò chơi, mà không, phải nói là một trò chơi thống khổ mà thôi. Nhưng trừ những lần đó ra, Quân Vô Ý chưa bao giờ thấy Quân Mạc Tà đả tạo luyện công, nhưng hết lần này tới lần khác bản lĩnh thần bí của Mạc Tà càng ngày càng làm, cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm giác mỗi khắc Quân Mạc Tà đều tiến bộ, ngày đi ngàn dặm, tốc độ tiến cảnh như thế, làm sao Quân Vô Ý không kinh ngạc cho được. Luyện công, Mạc Tà vô cùng kinh ngạc nhìn tam thúc của hắn. Tam thúc, con mỗi một khắc đều là luyện công mà, chẳng lẽ nhãn thần của tam thúc kém như thế, trước mắt như thế mà không nhìn ra. Cái gì? Quân Vô Ý không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, rất là ngạc nhiên. Lẽ nào tam thúc cho rằng chỉ có tĩnh tâm một chỗ, nín hơi tĩnh khí, khoanh chân mà ngồi không nhúc nhích, khí tụ đan điền mới là luyện công sao? Quân Mạc Tà ngữ khí dường như là vô cùng kinh ngạc. Con cảm thấy tu luyện huyền công thì mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiến hành, lúc ăn cơm, lúc bước đi, lúc chiến đấu, hay lúc nói chuyện, đứng, ngồi, hay chạy đều như thế, đều có thể là lúc luyện công. Dù cho là lúc đi ngủ, trước khi ngủ thì tự nhủ một chút, sau đó vừa ngủ vừa có thể luyện công. Một ngày một đêm có 12 thời thần, chính là ngay cả một giây con cũng không để nó lãng phí trôi qua. Ngay cả lúc đang nói này đây, con cũng là đang luyện công, sao thúc lại hỏi con tại sao chưa bao giờ luyện công? Quân Mạc Tà cười nói. Quân Vô Ý hai mắt trừng lên càng ngày càng lớn, giật mình như vậy mà cũng có thể sao? Nói tới tu luyện, không chỉ nói tới huyền khí tu vi, còn có độ linh mẫn, cảnh giác của thân thể, đồng thời, luyện tập nhãn quan, thính giác, xúc giác thân thể cũng gọi là tu luyện. Chỉ cần người muốn, thì như thế cũng gọi là luyện công mà. Quân Mạc Tà nghiêm túc nói. Khi chiến đấu, ta có thể rèn tinh thần. Khi cô độc, ta có thể rèn ý chí. Khi náo nhiệt, chính là thời điểm tốt nhất để rèn sự tĩnh tâm. Còn về phần công lực, đối với con mỗi thời mỗi khắc đều là tự động vận hành. Trừ trường hợp khi tới giai đoạn sắp đột phá, cần phải tập trung vượt qua, còn lại thời gian, con đều là tu luyện công lực. Cái này bộ khó lý giải lắm hả thúc? Quân Mạc Tà nói xong thì chú ý nhìn Quân Vô Ý, lúc này hai con mắt đã trừng lớn hết cỡ, cơ hồ có thể lọt ra cả mắt ra ngoài bất cứ lúc nào. Con vừa luyện công, vừa làm việc hàng ngày, phân tâm làm nhiều việc một lúc như thế, vậy mà con không bị rối loạn ư? Quân Vô Ý hít một ngụm lãnh khí. Cái này thực sự quá khó đối với ta. Thế nào gọi là phân tâm làm nhiều việc khác nhau một lúc? Quân Mạc Tà rất bất đắc dĩ trả lời. Tất cả chuyện này đã thành bản năng của con, hoàn toàn tự nhiên mà làm, cũng không có bất cứ trắc trở gì. Sao gọi là phân tâm được? Quân Vô Ý không nói được tiếng nào nữa. Hắn cuối cùng cũng hoàn toàn nhận thức được một chuyện. Cháu của hắn chính là một quái thai. Người bình thường như hắn, so với quái thai như Mạc Tà, chẳng khác nào tự tìm phiền phức. 110. Phương thức luyện công như thế này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu, thậm chí, nhiều khi biến thành điên khùng luôn cũng không chừng. Vậy mà Quân Mạc Tà nói ra giống như là chuyện bỏ cơm vào miệng, mà nhai rồi nuốt vậy. Luyện công, huyền khí chẳng lẽ đơn giản như thế sao? Tam thúc cũng không cần cố gắng mà làm theo. Kỳ thực, nói thẳng ra đây chỉ là một quá trình dài tập luyện, cuối cùng tự nhiên trở thành thói quen thôi. Nói cách khác, khi chúng ta bước đi, mắt nhìn phía trước, chân bước trên đường, miệng thì nói chuyện với nhau. Đồng thời chúng ta cũng ngửi thấy mùi thơm hay hôi của bùn đất, hoa cỏ, mắt thì nhìn ra các màu sắc khác nhau, rồi nhìn thấy người người ra người, ngựa ra ngựa, chúng ta cũng đâu thấy khó khăn tí nào, lại còn nhận biết rất rõ ràng. Nếu nói thẳng ra, đây chẳng phải cũng là phân tâm làm nhiều việc một lúc sao, nhưng chúng ta đâu cảm thấy khó khăn trắc trở gì. Tất cả đều là tự nhiên mà thành thôi. Quân Mạc Tà thản nhiên cười.

cắn răng mà nói to. Lần này không nhiều lắm, 7 vạn lượng bạc là đủ rồi, thuốc thang để cứu tỉnh bọn họ tuyệt đối là đồng tẩu vô khi, vật mỹ giá cả liêm, hàng thật giá cả ổn định mà. May mà chỉ là 7 vạn lượng, nếu không tất cả mấy đầu ngón tay của ngươi tính cũng không hết. Độc Cô Vô Địch chế nhạo, nếu thế thật thì cũng chẳng sao cả, ta có thể dùng thêm ngón chân mà. Yên tâm, Quân Mạc Tà chề môi nói, tiền trao cháo mới múc, thuận mua vừa bán, không cho ký sổ. Độc Cô Vô Địch mặt sạm tới đen tím, hung hăng lấy ra ngân phiếu, cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng. Khó có thể tưởng tượng, danh tướng quân Vô Hối năm đó phóng ngựa giữa thiên quân vạn mã, cuối cùng lại có một đứa con du thủ du thực như thế này. Quân Mạc Tà đứng dậy đi ra ngoài, một chút sau lại trở về, theo sau là mấy đại hán, mỗi người mang theo vài vò rượu. 7 vò rượu này, từng chén một mà bón cho bọn hắn, càng nhiều càng tốt. Nuốt xuống số rượu này là sẽ tỉnh lại. Say bởi rượu đầu, thì dùng rượu pha nước sau mới có hiệu quả. Ngươi giỡn mặt ta sao? Ngươi cho là ta không biết phương pháp này. Đã sớm thử từ lâu rồi nhưng vô dụng. Uống bao nhiêu, mửa ra bấy nhiêu. Ngươi thì biết cái gì? Bọn họ sở dĩ uống say như vậy, cũng vì bọn họ uống cực phẩm rượu ngon độc môn bí truyền của ta. Một chén có thể pha ra một vò rượu. Tửu lực lớn thế, bọn họ uống vô cùng nhiều. Sao lại không say cơ chứ? May mà bọn họ tu vi huyền khí cũng cao. Nếu gặp người thường uống nhiều cực phẩm rượu của ta, bị say đến chết là chuyện thường. Vì thế, dùng phương pháp khác để giải rượu ngoài cách của ta sẽ không có tác dụng. Cho dù ngươi biết cách dùng rượu nhẹ trung hòa tửu lực trong bao tử bọn họ, nhưng rượu của ta dù có pha loãng ra cũng vượt xa các loại rượu khác trong thiên hạ, nên rượu thường đương nhiên không giải được. Chỉ có rượu ta nhưỡng ra, sau đó đem pha loãng, làm cho rượu đầu, và rượu pha loãng hòa vào nhau trong bao tử bọn chúng mới có hiệu quả. Nói sâu xa vậy ngươi hiểu nổi không? Không có kiến thức nên không biết thưởng thức, không có thử nghiệm làm sao có thêm kiến thức. Vậy mà cũng gọi là đại tướng quân của đế quốc. Quân Mạc Tà nói không chút lưu tình. Ngươi nói cứ cho là có đạo lý đi. Nhưng cần gì tới 7 vò? Bọn chúng có 7 người, tối đa 1 hay 2 vò là đủ rồi. Ngươi nhân cơ hội làm tiền phải không? Độc Cô Vô Địch quả thật là không hiểu lắm về rượu đầu say và rượu bình thường say, thì khác nhau chỗ nào nên không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài. Đây chính là 1 vạn lượng bạc một vò. Giá trên trời, rượu này của ta còn chưa có khai trương. Ngày hôm nay coi như cho ngươi mở hàng khai trương đi. Quân Mạc Tà cười tủm tỉm, tay thì đếm ngân phiếu xoẹt xoẹt nói. Cái này là cho ngươi chiếm chút tiện nghi ngày khai trương đó. Sau này chưa chắc mua được rượu của ta với giá này đâu. Mặt Độc Cô Vô Địch xám tới không thể xám hơn. Hắn thực sự sợ rằng không kềm được tính nóng, trước mặt quân lão gia tử mà tát thằng nhóc này, phun răng ra ngoài nên lập tức bỏ về. Thật là vô lại đỉnh phong mà. Dạo này có người nói con hay trêu chọc tiểu nha đầu Độc Cô gia hả? Quân lão gia tử hiền từ cười, nheo mắt lại nhìn đứa cháu một cách ấm áp. Gia gia, ngươi cũng tham gia náo loạn sao? Tiểu nha đầu dã man kia con trốn còn không kịp, vậy mà bọn họ tìm con nói ta khi dễ khuê nữ nhà bọn họ. Rõ ràng là con gái hắn khi dễ con thì có, còn ăn vạ sao? Thực sự là không có thiên lý mà. Quân Mạc Tà nói rất ủy khuất. Có gì mà không có thiên lý? Đơn giản là tiểu nha đầu kia chấm con rồi chứ sao? Lão gia tử cười vẻ cáo già. Nếu tiểu nha đầu kia không coi trọng con, bọn họ cũng chẳng tới đây làm ầm ĩ lên. Lão hỗn đản Độc Cô tung hoành trước sau vẫn là người tính toán thiệt hơn, bày đặt giả ngu với ta. Hắn nghĩ lão phu không nhìn ta tâm địa gian xảo của hắn chắc. Gì tâm địa gian xảo vậy ra ra? Quân Mạc Tà kỳ quái. Thật sự, việc hắn không hiểu gì cả. Quân chiến thiên vân về diềm ép. Dù cho Độc Cô tiểu nghệ coi trọng tiểu tử ngốc con hơn nữa, Độc Cô thế gia cũng không muốn cho con dễ dàng về làm gì đâu. Vì sao ư? Đơn giản bệ hạ sẽ không cho phép quân gia và Độc Cô gia làm thông gia, ngươi hiểu không? Ta đương nhiên minh bạch chứ, thiên hương đế quốc hai đại quân sự gia tộc nếu làm thông gia với nhau, đối với hoàng thất thật sự là uy hiếp quá lớn. Con thật sự vẫn chưa rõ đâu. Lão gia tử cũng hơi buồn bực, loại chuyện này tôn tử hắn vẫn còn hồ đồ sao? Dự định quan trọng nhất trong chuyện này của Độc Cô thế gia đã làm xong rồi. Nếu Độc Cô tiểu nghệ nếu nói không làm vợ con được là sẽ tìm cái chết thì sao? Trước hết, bọn họ sẽ làm ầm ĩ lên, sau đó kiếm cơ hội hành con chết lên chết xuống, dẫn đến hai nhà trở mặt luôn, đương nhiên chỉ là hành động che mắt thiên hạ, con hiểu không? Để sau này này bệ hạ suy nghĩ. Tuy rằng quân gia lấy nữ nhi được sủng ái nhất của Độc Cô gia làm dâu, nhưng cũng vì thế mà hai nhà trở mặt thành thù rồi. Đến khi đó, không những không có gì rắc rối, mà ngược lại, bệ hạ vì lo sợ hai nhà chúng ta nội chiến, chắc chắn còn tự mình làm mai làm mối cho hai đứa nhóc tụi con nữa. Nói vậy con đã hiểu chưa? Lão già Độc Cô tung hoành khi phái mấy đứa cháu qua đây làm ầm ĩ, dù nháo thành cái chuyện gì, thì hắn cũng đã dự định tới bước này rồi. Hừ, chắc lão hỗn đản bây giờ đang đắc ý lắm đây.

Ngươi muốn chọc ta tức chết mà. Đường Nguyên bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Vậy ngươi nói ta nghe, ngươi có sở trường gì? Có thể làm chức vụ gì? Quân Mạc Tà không thèm ngó ngàng tới sự bi phẫn của Đường Bản Tử, nhàn nhạt cười nói. Ta có rất nhiều sở trường, ví dụ như... Đường Bản Tử ngây ngốc nửa ngày xong cũng không phát ra được chữ nào. Ví dụ như, ra ra ngươi kêu ngươi đi thay thế vị trí của Mộ Dung Thiên Quân phải không? Quân Mạc Tà thấy hắn suy nghĩ nửa ngày, gấp tới gần nhất xỉu thì mới không đùa nữa, cười cười hỏi. Chính xác. Đường Nguyên vỗ đùi rồi tiếp. Cha ta không biết lo lót, vận động quan hệ thế nào mà qua được tất cả các ải, chỉ còn cửa ải cuối là, có một người xưng là Thiết Diện Chu Lão Thái Giám sẽ nghiệm thân của ta, nếu xong là ta phải vào cung. Người nói sao ta không gấp? Làm hơi vội, chắc có nhiều sạn, anh em thông cảm nhá. Thật sự là như thế. Cha ngươi cũng quá giỏi nha. Quân Mạc Tà giật mình, cha của Bàn Tử không ngờ thủ đoạn cao minh thế. Muốn là một đại nội thị vệ thống lĩnh thì phải được mọi người thừa nhận thực lực, mà Đường Nguyên thì quả thật là không được. Nhưng nếu ra tay giúp Đường Bàn Tử qua hết các cửa, thì mập mạp cuối cùng ngồi lên được cái chức này cũng có thể. Rất giỏi cái quái gì. Thật là làm khổ ta mà. Tam thiếu, ý cha ta và gia gia là muốn ta phát triển từ từ. Tôi luyện bản thân trong hoàng cung một thời gian, sau đó cha ta sẽ lựa thời điểm thích hợp mà chuyển ta đi, chuyển tới chuyển lui, cuối cùng một ngày ta có thể ngồi lên vị trí của ông ta bây giờ, ngươi hiểu chưa? Đường Nguyên trên mặt lộ vẻ khổ sở. Nói vậy là đã chấm chúng ngươi cho vị trí gia chủ của Đường gia sau này. Mạc Tà mở to hai mắt mà nhìn, không thể tưởng tượng được với đức hạnh của tên mập mạp này, mà sau này có thể trở thành Đường gia nhất đại chi chủ, một đại gia tộc của Thiên Hương đế quốc. Đúng vậy. Mấy ngày trước, có một lão già không biết ở đâu chạy tới, nói là bạn tốt mấy chục năm của gia gia ta. 40 mấy năm không tin tức, giờ thấy Đường gia ta phất lên, mới chạy tới nhận làm bạn tốt. Có loại bạn tốt vậy sao? Vậy mà gia gia ta vẫn tin hắn. Ngưng! Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? Quân Mạc Tà đầu quay mòng mòng, khả năng kể chuyện của tên mập mạp này cũng quá kinh người đi, kể chuyện mà không chuyện nào liên quan chuyện nào cả. Liên quan quá đi chứ. Sau khi lão già này tới Đường gia, lại lôi Đường Côn, Đường Bảo, Đường Quốc ba người ra làm cái chó trắc nghiệm huyền khí gì đó. Sau khi xong thì vui mừng nói cho gia gia ta rằng, ba tên không ra gì đó là thiên tài tu luyện huyền khí gì đó, muốn thu nhận bọn chúng làm đồ đệ, rồi lại cam đoan trong vòng 10 năm thôi, sẽ giúp cho cả ba tên để thăng tới cảnh giới địa huyền. Gia gia ta nghe thế thì vui mừng, gật lia gật lịa. Mà cả nhà ta, gia gia, chỉ có 4 đứa cháu. Đến giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Đường Nguyên than thở. Ta vẫn chưa hiểu rõ. Ta nghe người nói Đường gia có khả năng, trong 10 năm tới sẽ xuất hiện 3 gã địa huyền cao thủ, đối với Đường gia chính là chuyện tốt. Nhưng mà, chuyện này cũng không liên quan gì tới ngươi cả, thật ra ngươi muốn nói cái gì? Quân Mạc Tà mờ mịt nhìn hắn. Tam thiếu nha, bình thường ngươi rất thông minh, sao hôm nay ngu thế? 3 người ca ca đệ đệ của ta theo sư phụ đi hết, thế sự nghiệp Đường gia thế nào? Chẳng lẽ không có ai kế thừa? Chỉ còn ta là đứa còn lại duy nhất, cha ta và gia gia không chọn ta thì chọn ai bây giờ? Bởi vậy ta mới nói là bất đắc dĩ. Ta nói cho tam thiếu ngươi rõ, mấy đại gia tộc nhà chúng ta, tốt xấu có đủ, nhưng luôn giống nhau ở điểm này. Luôn cần có một người làm gia chủ, duy trì sản nghiệp không đổ. Sau đó, tìm người có tư chất tốt, có khả năng trở thành huyền khí cao thủ, cố gắng bồi dưỡng, trở thành thủ hộ thần của gia tộc. Sau này, những người đó huyền khí tu vi đã cao, lại tiếp tục bồi dưỡng ra cho gia tộc nào là tử sĩ, nào là lực lượng bí mật. Cứ như vậy mà đời đời truyền xuống, từ đó sẽ thành thâm căn cố đế, ngay cả hoàng gia cũng không dám đối mặt trực tiếp, bảo đảm nhang khói cho tổ tiên muôn đời sau cũng không tắt. Tất cả các gia tộc đều có chung một mục tiêu thế này. Mà ta, tình thế đưa đầu trở thành đúng cái thứ không may này. Từ nay ta phải cách biệt với phong hoa tuyết nguyệt, nỗi khổ như vậy ngươi có hiểu cho ta không? Đường Nguyên than thở tiếp. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rõ quả thật ngươi là một tên ngu ngốc. Quân Mạc Tà không chút khách khí đích khinh bỉ nói. Đường gia cho ngươi quan to lộc hậu, bồi tài ngươi thành đương gia, cho ngươi vinh quang một đời, ngươi còn không thỏa mãn. Nếu bọn họ 3 người không có thiên phú tu luyện huyền khí, chuyện tốt thế này liệu có đến phiên ngươi không? Hay ngươi định đến đây khoe khoang? Ngươi có biết trong thế gian này, những việc như quyền kế thừa gia tộc, hay chỉ là một chút gia sản là có thể làm anh em tương tàn, cửa nát nhà tan, ngươi còn đứng đây khoe mẽ sao? Ta không muốn làm quan, ta lại càng không muốn làm gia chủ. Rác rưởi hết, ngươi còn muốn ta nói mấy lần? Đường Nguyên đỏ mặt tía tai nói. Không cần nói tới chuyện trách nhiệm phải phụ trách tất cả công việc của Đường gia đi. Ta chỉ cần nói tới chuyện trong quan trường người lừa ta gạt. Người nghĩ ta muốn làm loại người như vậy sao? Lão tử một tí bản lĩnh cũng không có. Chỉ muốn cả đời tự do tự tại. Làm một tên công tử quần áo lụa là mà rong chơi. Ta chưa bao giờ muốn lãnh bất cứ trách nhiệm nào. vai ta không có con mẹ nó to như thế, mà lòng ta cũng chưa bao giờ ham muốn, ngươi rõ chưa? Đường Nguyên giống to, nước bọt văng khắp nơi. Quân Mạc Tả cau mày. Làm quan ngươi không muốn, làm đương gia gia tộc ngươi cũng không làm, không muốn gánh bất cứ trách nhiệm gì, vậy cuối cùng ngươi muốn làm gì? Đường Nguyên trong mắt lộ ra ước mơ. Tam thiếu à, người khác không hiểu ta, ta không nói, ngay cả ngươi cũng không hiểu ta sao? Chúng ta là huynh đệ tri kỷ, ngươi có dự định phong lưu tiêu sái cả đời, ta cũng thế, tuy nhiên, không phải phong lưu với nữ nhân. Cả đời này, ca ca ta đam mê nhất là vàng bạc. Chỉ cần nhìn thấy vàng bạc từ trong túi người khác chảy ào ào vào túi mình là, ta thỏa mãn lắm rồi. Quân Mạc Tả ngửa mặt lên trời không biết nói gì. Tên mập nhà ngươi nói cái gì? Ai là tri kỷ của ngươi? Tri kỷ của ngươi là tên Quân Mạc Tả, không phải là ta. Tuy rằng ta là Quân Mạc Tả, không, ta chính xác cũng không phải. Ngươi cũng biết ta thích nhất là việc buôn bán, với sản nghiệp của cả đường gia, ta chỉ có hứng thú trưởng quản sinh ý của gia tộc, sau đó làm cho cả cái đại lục này đâu đâu cũng có cửa hiệu của đường gia ta. Đường Nguyên khí thế bàng bạc đưa cánh tay so với bắp đùi của Quân Mạc Tả còn bự hơn, vung tới vung lui. Cả người từng khối thịt cú rung lên từng chập. Quân Mạc Tả rất kỳ quái hỏi. Cái này có gì khó khăn đâu, ngươi chỉ việc nói với Đường lão gia tử thôi mà. Đừng nhìn Đường Nguyên như vậy mà phán đoán bừa, trong lòng Quân Mạc Tả, khả năng buôn bán của mập mạp chính là cao thủ trong đám cao thủ. Cái này cũng là ưu điểm duy nhất của tên mập mạp. Tuy nhiên, Đường lão gia tử không có nhận ra. Nói rõ nè. Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, xoay người một cái, cởi bỏ trường bào của mình, lộ ra nguyên một cái lưng nung núc thịt như con heo nái. Khả Nhi vội vàng kêu lên sợ hãi một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng. Nhìn thấy không Tam thiếu? Đây là hậu quả của việc nói rõ ràng với lão gia tử nè. Đường Nguyên đem lưng mình cho Quân Mạc Tả xem. Trời, dùng lực, quá mạnh. Quân Mạc Tả dương mắt mà nhìn lưng Đường mập mạp, hơn 10 vết roi rướm máu. Xung quanh còn hiện lên vẻ tím đen ứ máu bầm. Còn ở đây nữa. Đường Bàn Tử xoay người lại, trên bụng hắn còn in 5-6 dấu chân to. Khoe xong mới bỏ trường bào xuống nói tiếp. Còn vài chỗ không tiện cho ngươi xem, chỗ đó so với hai chỗ ta cho ngươi xem còn ác độc hơn. Xém chút nữa ta bị đánh tới phọt ấy luôn. Thật sự là bá đạo. Quân Mạc Tả giờ khóc giờ cười. Xem ra việc này không thể cứu vãn rồi. Giờ có nói gì cũng vô dụng. Con đường làm quan của ngươi đã được vẽ sẵn rồi. Ta nghĩ chỉ cần ngươi không quá hồ đồ, thì chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Ta nói thật, hiện giờ ngươi còn chưa biết làm sao. Cho dù ngươi có nghĩ ra biện pháp gì thì cũng không thực hiện được. Thôi, cố gắng mà làm quan đi, sau đó yên phận mà kế nhiệm chức gia chủ. Quan đại thiếu gia quả thật không biết phải nói gì, không biết bao nhiêu người vì chức quan này mà luồn cúi, thậm chí bỏ con bỏ vợ, dùng bất cứ thủ đoạn tán tận lương tâm nà để ngồi lên. Vậy mà Đường Bàn Tử có thể ngồi mát ăn bát vàng lại một mực cự tuyệt. Cái này gọi là chuyện gì đây? Lẽ nào hắn so với chính mình lại còn tà hơn sao? Đây chẳng phải là cướp đoạt chén cơm của mình. Lão tử thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành, thà chết không theo. Đường Nguyên hùng dũng đứng lên, hai tay đặt ở trước ngực, thần sắc kiên định nhìn ra cửa, rồi ngâm thơ. Lão tử bất đương gia. Lão tử bất tố quan. Lão tử bình sinh nguyện. Tự thị tránh đại tiễn. Quân Mạc Tả đang ngồi trên ghế nghe tới đó ngã rụi trên mặt đất. Lão tử hai kiếp làm người, chưa bao giờ gặp thằng nao dở hơi như thằng này. Cũng không phải không còn biện pháp nào, bởi vì vẫn còn một cửa ải chưa thông. Cái cửa này dù ra ra ta có dùng tất cả tài sản của đường gia, cũng không mua chuộc được. Cửa này do chú lão thái giám canh giữ. Đường Nguyên gạt nước mắt nói. Chú lão thái giám. Quân Mạc Tả trong miệng nói, nhưng trong lòng đột nhiên nảy ra một ý kiến. Khả năng buôn bán của Đường Bàn Tử khá là cao. Nếu ta giúp hắn thoát nạn này, mang tới cho hắn đại ân, thì sau này hai người hợp tác buôn bán thì chẳng phải là giàu to sao? Khi nghĩ tới việc này, Quân Mạc Tả không nhịn được, lấy một loại ánh mắt ta sẽ lợi dụng ngươi nhìn chằm chằm Đường Nguyên, làm cho Đường Nguyên sợ hãi nổi hết gai ốc. Đường Nguyên ôm ngực, có chút sợ hãi. Ngươi, tại sao ngươi lại dùng nhãn thần như thế nhìn ta? Ta sợ nha. Ta còn là Sử Nam đó. Ọc ọc. Quân Mạc Tả thật vất vả mới có chút đắc ý, bị một câu nói kia của mập mạp mà khiến cho ngũ tạng đều muốn theo miệng mà phun ra ngoài. Quân Mạc Tả đảo cặp mắt trắng dã. Được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa. Ngươi nói chú lão thái giám phụ trách cửa nào, xem ta có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không. Chú lão thái giám chính là thái giám thiếp thân của bệ hạ lâu nay, từ trước đến nay thâm tàng bất lộ, nhưng Quân Mạc Tả phỏng đoán người này có thể là một vị cao thủ. Chú lão thái giám có cái tên thật rất khôi hài là Chu Trục Châu, nhưng cho dù là quân chiến thiên hay độc cô vô địch đối với lão thái giám này, cũng phải vô cùng khách khí. Vì thế có thể thấy, người này tuyệt đối là cao nhân. Lão thái giám này chính là người phụ trách nghiệm thân. Chính là phải trần chuồng cho lão già kia xem xét coi có bệnh hoạn gì không. Đường Nguyên vẻ mặt đau khổ nói tiếp. Ca ca ta tuy là chỉ hơi mập một chút xíu, nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh, bệnh gì cũng không có, nhất định sẽ qua cửa ải này. Đây chính là việc ta đau đầu. Đường Bàn Tử vỗ vỗ cái bụng thùng phui của mình, tuy nói phiền não, nhưng cũng có chút đắc ý, cười hề hề nói. Ta nghe được hồi xưa khi tên Mộ Dung Thiên Quân tới nghiệm thân, không biết bị làm sao, mà khiến cho tên tiểu bạch kiểm đó đi đứng lê lết khó khăn cả tháng sau. Ngữ khí của Đường Bàn Tử nghe có vẻ vô cùng hả hê. Ngươi đắc ý cái chó gì? Ngươi cũng sắp bị lê lết y chang thằng đó rồi. Quân Mạc Tà vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn mập mạp nói. Hắn thực sự khó hình dung trong đầu tên mập này có cái quái gì trong đó. Chết, đúng vậy, Tam Thiếu, ngươi phải cứu ta không muốn cũng bị lê lết như thế. Đường Nguyên nhất thời nhớ tình cảnh của bản thân, khóc không ra nước mắt nói. Nghiệm thân có phải là cởi sạch, trên dưới trái phải gì cũng kiểm tra phải không? Quân Mạc Tà đột nhiên nảy ra ý hay. Vươn ngón tay giữa, làm ra một cái tư thế rồi hỏi tiếp. Cái này cũng kiểm tra. Nghiệm thân, cởi sạch, toàn thân cao thấp đều phải kiểm tra sao? Quân Mạc Tà dường như có chút suy nghĩ, vươn một ngón tay. Làm một cái tư thế bóc trần, chớp mắt vài cái. Mặt sau, ách, cũng kiểm tra hay thôi? Nói là kiểm tra bệnh trĩ gì gì đó. Đường Nguyên có chút khổ không thể nói. Phòng bị bất cứ tình huống nào, nơi đó có bệnh không tiện nói chắc là không thông qua. Đường mập mạp cả người phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng. Tam Thiếu, ta nghe nói khi kiểm tra sẽ bị một người nam nhân, ách, không phải, là một thái giám nơi đó lắc qua lắc lại, còn phải cởi trống trơn. Ta nghĩ tới đó đã nổi hết gai ốc. Ta hiện tại cũng đã sởn tóc gáy. Quân Mạc Tà gãi cánh tay, nơi đó đã nổi hết gai ốc. Có thể làm cho quân đại sát thủ cũng sởn tóc gáy. Sự khủng bố của ngọn gió này quá là kinh người đi. Rốt cuộc có biện pháp không? Huynh đệ ta trông cậy vào ngươi. Đường Nguyên hy vọng nhìn hắn. Có. Bất quá, ngươi phải tới tìm ta trong buổi sáng ngày nào đó kiểm tra tiến cung. Sau đó ta giúp ngươi chuẩn bị. Ân. Như thế. Quân Mạc Tà nháy mắt cười cười, đột nhiên ôm bụng cười. Không hiểu được ý tứ gì. Đường Nguyên chớp mắt nhỏ. Ngươi không cần hiểu được, kỳ thật ta cũng luyến tiếc ngươi vào cung nha. Ta còn muốn hợp tác với ngươi cùng nhau làm việc buôn bán. Hai ta cùng nhau phát tài lớn. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, chú ý quan sát sắc mặt Đường mập mạp. Việc buôn bán gì? Mua bán lớn nữa chứ. Đường Nguyên tinh thần rung lên, quả thực có chút nhảy nhót, cảm động nháy mắt. Tam Thiếu, ngươi thực là tái sinh phụ mẫu biết cả con trùng trong bụng ta. Cút đi, ngươi ngẫm lại ngươi cô phụ kỳ vọng của cha ngươi, bọn họ sẽ thu thập ngươi. Như thế nào tất cả các tiền bạc cha ngươi dùng để mua chuộc quá quan cho ngươi trước đây, đều uổng phí. Quân Mạc Tà nhấc chân đá một cước. Đường Nguyên ôm ông kêu đau một tiếng, nhè răng nhếch miệng. Không có việc gì, chỉ cần thánh chỉ không tới, chẳng lẽ cha ta còn có thể đem ta đánh chết phải không? Ta lại kéo dài thời gian một chút là có thể chuẩn bị kẻ chịu tội thay. Đường mập mạp không có chuyện gì một thân tiêu sái nhẹ nhàng. Quân Mạc Tà cười ha hả, đột nhiên cảm thấy được tâm sự buồn bực đều trở thành hư không. Mập mạp này, thật là một kẻ dở hơi, nhưng khi bên cạnh hắn thì thật vui vẻ. Mạc Tà đang cười, đột nhiên nhớ tới tên mập mạp Đường Nguyên từng nói qua một câu. Bạn tốt xa ngàn dặm đường 40 năm không liên hệ đột nhiên xuất hiện, mà còn là vị siêu cấp cao thủ thì không khỏi dừng lại tiếng cười, thầm nghĩ trong lòng. Siêu cấp cao thủ? Có thể siêu cấp cao thủ cỡ nào? Chẳng lẽ cũng là bị tin tức huyền đan hấp dẫn tới? Này cũng quá nhanh. Nếu là như thế mà nói, xem ra Thiên Hương Thành chắc chắn lập tức phong vân sẽ nổi lên. Mặc kệ, dù cho Long Hổ phong vân các loại có như thế nào, ta là người sắp đặt phía sau, ngư ông đắc lợi. Khai thiên tạo hóa công trong cơ thể tự động vận hành, Quân Mạc Tà đã cảm thấy kình lưu, trong mạch hiện tại rõ ràng đã tiếp cận trạng thái bão hòa. Từ nguyên bản là một luồng khí lưu nhỏ, biến thành chân khí di động thông suốt nhanh chóng trong thân thể hiện tại, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng càng cảm thấy tùy tâm sử dụng. Quân Mạc Tà có một loại dự cảm thật cổ quái, hoàn toàn không có lý do gì, chính là thời điểm luồng khí lưu trong kinh mạch đạt tới bão hòa, chính là thời điểm khai thiên tạo hóa công bắt đầu tiến vào tầng thứ hai. Cũng là thời điểm có thể mở ra tầng 2 Linh Lung Hồng Quân Tháp. Cho nên trong khoảng thời gian này, Quân Mạc Tà cũng không dám chậm trễ. Mỗi thời khắc đều cố gắng vận chuyển khai thiên tạo hóa công, tăng tiến tu vi. Trong 2 ngày gần nhất, Quân Mạc Tà kinh hỉ phát hiện, thời điểm mình tu luyện không chỉ có thể hấp thu linh khí phát ra từ Hồng Quân Tháp, lại có thể từ trong không khí ngoại giới hấp thu được linh khí giống nhau, tuy rằng phân lượng rất ít. Hơn nữa thực loãng, nhưng biểu thị, đây là một tiến bộ lớn. Đối với mình đột phá thần công trọng thứ hai, mở ra Hồng Quân Tháp tầng thứ hai, Quân Mạc Tà vô cùng chờ mong. Tầng thứ nhất chính là trụ cột, đã có thể khủng bố như thế, nếu là mở ra tầng thứ hai. Vài ngày gần đây nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, gió thu hiu quạnh, cả thành hoang vắng. Là vàng như mưa bay đầy trời, Nhưng bởi vì phần lớn thời gian Quân Mạc Tài đều ở nhà luyện công, từ trong thiên địa hấp thu được lượng lớn thiên địa linh khí. Chính mình hấp thu không được, liền đem linh khí đó đem giải khắp trong tiểu viện của mình. Vì thế tiểu viện của hắn cùng với tiểu viện của Quân Vô Ý và tiểu viện của Quản Thanh Hàn giống nhau, cư nhiên vẫn là một mảnh xanh tươi tốt, tựa như giữa mùa hè. Thậm chí có chút cành cư nhiên không ngừng mọc nhánh mới, nảy sinh chồi, ly kỳ nhất chính là một gốc cây băng thành bần lan Quản Thanh Hàn yêu tha thiết nhất, cư nhiên lại trổ ra vài cái nụ hoa nho nhỏ, hiện tượng khác thường này, làm cho Quản Thanh Hàn xem như chân bảo. Phong vân sắp tới tại Thiên Hương Thành, không thể nghi ngờ cho Quân Mạc Tà áp lực cực lớn. Áp lực cũng có thể chuyển thành động lực, cho nên Quân Mạc Tà đang ép bách bản thân mình, cần phải ở trong thời điểm trước khi phong vân đến, đem thực lực chính mình lại tăng lên một lần nữa. Chính mình kiếp trước luôn luôn độc lai độc vãng, không kiêng nể ai. Tự do tự tại, có thể tùy thích. Thế nhưng ở dưới hoàn cảnh hiện tại, nghĩ tới đại gia tộc không có một người nào bảo vệ thì không thể chấp nhận. Chính mình nếu muốn ở thế giới này tiêu diêu tự tại thì dư sức, nhưng mình thực sự muốn toàn bộ quân gia sau này ai ai cũng biết tiếng, tuyệt đỉnh thế lực thì còn phải cố gắng nhiều. 300 người chính mình tự tay huấn luyện trước kia, sau này sẽ có công dụng thật lớn. Lần đầu tiên trong đời, Quân Mạc Tà có ý muốn thành lập thành viên tổ chức của chính mình. Cũng là lần đầu tiên trong hai kiếp làm người hắn có suy nghĩ này. Chờ khi ông nội tăng lên thực lực, làm sáng tỏ mọi khúc mắc của quân gia, chính mình phải bắt đầu phát triển thế lực bí mật rồi, như thế nào cũng muốn cho ra vài tay cao thủ. Nếu không, đối mặt với cường giả như mây, vài cái ngân huyền kim huyền có năng lực làm được chuyện gì? Thế nhưng nếu quả là cao thủ đứng đầu, lại có thể dễ dàng thu phục như vậy. Quân Mạc Tà nhức đầu, đột nhiên nhớ tới, không biết kiếp trước ở địa phương nào xem qua một câu. Thân hổ mạnh mẽ, chấn động, thiên hạ anh hùng đều cúi đầu bái lại, mỗi người lòng son dạ sắt, toàn bộ một lòng trung thành và tận tâm, từ nay về sau đánh hạ cơ nghiệp muôn đời không đổ. Ta muốn cũng có thể được thân hổ chấn động, phàm là người nhìn thấy ta là chí tôn thần huyền cúi đầu bái lại, như thế tốt bao nhiêu. Quân Mạc Tà nâng cầm, rất không đứng đắn nghĩ thầm. Cầm trong tay ba tờ thiếp mời, ánh mắt Quân Mạc Tà chợt lóe, bất kể như thế nào, nhị hoàng tử mời khách là phải đi, nguyên nhân rất đơn giản. Điểm thiết yến vừa lúc là Nghê Thường Các. Lần trước nghe trộm, vị Nguyệt Nhi cô nương kia đối với quân gia hận khắc cốt hiện giờ còn quanh quẩn trong lòng Quân Mạc Tà. Bực nữ nhân ác độc này, Quân Mạc Tà nếu không thăm dò chi tiết của nàng, sau đó diệt trừ, hắn sẽ cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Mà nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi lần này lại, cho Quân Mạc Tà một cơ hội rất tốt. Còn có, ân, tính thời gian. Chuyện tay nỏ bằng đám ngân huyền thú kia, hiện giờ cũng đã qua khá nhiều thời gian. Chính là không biết nhân thủ ông nội phái ra có chiếm được tin tức không. Về phần đại hoàng tử thiết yến Yên Vũ Lâu, còn có tam hoàng tử bãi rượu Cẩm Tú Hồ. Quân Mạc Tà hoàn toàn không để ở trong lòng. Tạm thời với hắn mà nói, địa phương này hoàn toàn không có nửa điểm hấp dẫn. Quyết định, giờ ngọ hôm nay phải đi Nghê Thường Các. Quân Mạc Tà mặt mày hơn hở mỉm cười, từ từ bước ra khỏi tiểu viện. Chuẩn bị minh mục trương đảm tự đi nói với ông nội mình. Chính mình đi tới kỹ viện, làm cho lão nhân gia ngài cấp cho hai cái bảo tiêu. Tốt nhất là bảo tiêu thực lực kiên cường. Vội vàng rời cửa, liền chứng kiến Quản Thanh Hàn áo trắng hơn tuyết, chậm rãi mà đến, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Quân Mạc Tà. Ngươi phải đi ra ngoài. Ân, ta đi Nghê Thường Các. Quân Mạc Tà thành thật nói, hơn nữa đây cũng phải chuyện gì nhận không ra người. Đứa con hoàng đế mời khách nơi nào, ta chỉ là một khách nhân bị mời, tựa hồ thế nào cũng tính không đến trên đầu ta. Vô sỉ. Đi chỗ đó chứ nhiên còn có thể mặt dày mày dạn như thế. Nguyên tưởng rằng ngươi chính là lãng tử quay đầu, không ngờ mới giả trang người tốt hai ngày, liền lộ nguyên hình. Quản Thanh Hàn nhất thời tức nhận đỏ bừng mặt, bực bội không tới đánh một chỗ, như muốn tiến lên dạy dỗ trách mắng. Vừa mới xem người này thành thật vài ngày, hôm nay cư nhiên trước mặt mình nói muốn đi thanh lâu lêu lổng. Đúng là cái gì có thể nhẫn cái gì không thể nhẫn. Thúc có thể nhẫn tẩu không thể nhẫn. Quân Mạc Tà lắc mình tránh thoát một trường Quản Thanh Hàn đánh tới, cười ha hả, nói. Đại tẩu. Kỳ thật bộ dáng ngươi tức giận xem rất khá, ta nói đúng là rất thật lòng. Quản Thanh Hàn mặt mày lạnh lẽo, ra tay như gió, không nói một lời. Hôm nay nếu không dạy dỗ tiểu tử này một chút, chỉ sợ hắn lại chứng nào tật nấy. Dù sao hôm nay luận bàn còn chưa có tiến hành đâu. Tam thúc cũng thật là, rõ ràng là ông nội an bài luận bàn hắn như thế nào liền cho kết thúc. Quân Mạc Tà hiện trái hiện phải, đột nhiên bước lướt một cái, thoát ra xa ngoài một trượng, hắc hắc cười nói. Đại tẩu, cái luận bàn này nên để sau ta trở về sẽ cùng tỷ luận bàn. Người ta còn đang chờ ta tới nhanh mà. Quản Thanh Hàn bị hắn làm cho tức giận tới ngực một trận khó chịu. Quân Mạc Tà nói vốn là nói thật, nhị hoàng tử mời khách thật sự là ở Nghê Thường Các chờ hắn. Nhưng nghe ở trong lỗ tai Quản Thanh Hàn lại không phải rõ ràng như vậy. Tựa hồ hắn nói đúng là kỹ nữ thấp hèn đang chờ hắn, nơi nào có thể không dậm chân giận dữ. Tiểu tử này mấy ngày này có điểm nhân dạng, ta tuyệt không thể để hắn sa đọa đi xuống như vậy. Nếu là như thế, ta như nào không làm thất vọng cha mẹ chồng đã mất cùng với đại ca hắn đây. Quản Thanh Hàn cắn môi, bước nhanh hướng về thu phòng Quân lão gia tử đi đến. Quân Mạc Tà vừa đi một bên cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chính mình vi diệu tiến bộ, cơ hồ ngay cả mình cũng không thể tin được. Đoạn thời gian trước cùng Quản Thanh Hàn so chiêu, mình không thể phát huy thực lực chân chính, và lại còn phải hết sức khắc chế phản ứng giết người bản năng. Dưới tình huống không thể đánh trả, trốn tránh tự nhiên là tương đối khó khăn, nhưng hôm nay dưới tình huống Quản Thanh Hàn thịnh nộ, xu hướng trốn tránh, né tránh cư nhiên thành thạo. Mà ngày đó từng đánh trúng chỗ yếu hại của một vị thiên huyền cường giả. Tuy rằng hắn không có đề phòng, nhưng chúng chính là chúng, chuyện này thực là không thể xóa bỏ. Nghĩ lại tỉ mỉ, những điều này trước đây làm không được hoặc không đủ năng lực làm, nhưng hết thảy hiện tại lại phát sinh tự nhiên vậy. Chẳng lẽ, mình trong khoảng thời gian này, thực sự bất chi bất giác tiến bộ nhiều như vậy sao? Hồi tưởng lại ngày đó Quân Vô Ý tai hoàng hoa giết người, Quân Mạc Tà không khỏi nhíu mày, tựa như nghĩ tới một vấn đề nào đó. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Nếu như ở kiếp trước mà nói, công lực của mình bây giờ đã là một hậu thiên vũ giả rồi. Nhưng tại thế giới này, cấp bậc rất nghiêm cẩn, chia ra làm nhiều cấp, khiến Quân Mạc Tà cảm thấy rất vi diệu. Huyền khí ở thế giới này chia ra từ nhất phẩm đến cửu phẩm, sau đó là ngân phẩm đến thần huyền. Mỗi một cấp bậc đều rõ ràng, nhưng bản thân mình do tu luyện khai thiên tạo hóa công, nếu loại bỏ năng lực thần bí này ra, đơn thuần lấy lực lượng bình thường để đối chọi với cao thủ thần huyền là không có khả năng, thậm chí rất không thích hợp. Bản thân mình tu luyện so sánh với cấp bậc ở thế giới này mà nói, chẳng khác nào trực tiếp thông qua nhất, nhị, tam cấp huyền khí, bắt đầu từ tứ cấp huyền khí mà tiến. Sau khi tu luyện một thời gian dài như vậy, nếu đơn thuần lấy lực lượng bản thân mà nói đã tương đương với ngân phẩm huyền giả rồi, cho dù là ngân phẩm huyền giả đỉnh phong mình cũng có thể dễ dàng giết chết. Lấy tốc độ tiến bộ này mà nói, chờ khi mình tu luyện khai thiên tạo hóa công đệ nhất trọng đến đại viên mãn, hắn là tương đương với ngân phẩm của thế giới này đột phá lên kim huyền, nếu là đột phá lên đệ nhị trọng thì sao đây? Không biết là đạt đến tình trạng gì nữa. Còn nữa, ở thế giới này lại có thể dùng ngoại lực làm tăng tu vi huyền khí nữa, như vậy bản thân tu luyện khai thiên tạo hóa công có dễ dàng hay không? Nếu là có, vậy sẽ có lợi như thế nào đối với con đường tu luyện của mình đây? Vừa nghĩ tới đây, Quân Mạc Tài nhất thời cảm giác bản thân đã va chạm quá ít với thế giới bên ngoài rồi, hẳn là từ giờ trở đi năng đi ra ngoài một chút. Dù sao thế giới trước mắt so với thế giới của mình, còn rộng lớn và bất đồng hơn rất nhiều. Quân lão gia tử không có ở nhà, Quân Mạc Tà tự tung tự tác kêu hai tên thị về theo mình ra ngoài. Dù sao cũng là nhị hoàng tử mời tiệc rượu, chỉ cần nhân thủ như thế này là ổn. Nếu đối phương có ác ý, vậy chẳng phải là bê đá đập vào chân mình hay sao? Cho nên chuyến đi này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quản Thanh Hàn vừa thấy Quân đại thiếu gia rời đi, ngay lập tức liền tới thư phòng của Quân lão gia tử. Thấy phòng trống không, cơn giận dữ vẫn chưa tiêu tan, nàng liền vội vã chạy tới phòng tam thúc Quân Vô Ý. Quân Vô Ý phát, ra chủ lệnh phái đám người trung thành đi ra ngoài tiếp ứng đám thiếu niên thiếu nữ, đang chạy nạn. Đây là quyền lực mà lúc trước Quân lão gia tử truyền xuống cho tam gia, bất quá tam gia lúc này, cũng không có tư vị nắm quyền lực trong tay mà cảm thấy sung sướng. Ngược lại, hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà chỉ huy, tinh tế cân nhắc về vấn đề mà Quân Mạc Tà đã nói. Con đường mà Quân Mạc Tà vẽ ra quả là một kế sách truy tung cao siêu. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bên trong có nhiều ảo diệu, Quân tam thiếu gia mỗi một cái nhấc chân giơ tay, mỗi một câu nói dường như đều bao hàm một cỗ thâm ý, mỗi một lần hắn trở về mình lại cảm thấy hắn có một cái gì đó rất mới mẻ. Sau khi trở về Quân Mạc Tà nói, luyện công giống như luyện bản năng, ta không cần tận lực luyện công, nhưng mỗi khi luyện công ta phải dồn hết tinh thần vào đó. Tựa như chỉ một câu nói này, khiến Quân Vô Ý mỗi lần nhớ tới lại cảm thấy vô cùng thơm mát, giống như ăn một cọng cam thảo, dư hương mãi vẫn không tán. Lời nói này đâu chỉ là có đạo lý, quả thực bên trong còn chứa cả chân lý nữa. Nếu như luyện công đến trạng thái như vậy, vậy phải cần nghị lực cỡ nào? Thế nhưng nếu thật có thể như vậy, sẽ đạt được thành tựu như thế nào đây? Không cần phải nói, cả đời này Quân Vô Ý đã chạm mặt không biết bao nhiêu cao thủ, cho dù là huyền thiên cao nhân cũng không ít, thế nhưng tuyệt đối không ai làm được như Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà bây giờ vẫn còn trẻ, thế nhưng hắn đã có loại hiểu biết đối với võ học như vậy, vậy thêm một vài tuổi nữa thì sao? Đến lúc đó có khả năng so sánh với một người bất hủ trong truyền thuyết chăng? Quân Vô Ý lặng lẽ trầm mặc thở ra một hơi, mày kiếm chậm rãi nhướng lên nghĩ. Nếu như Mạc Tà có thể làm được, vì sao mình lại không thể? Chẳng lẽ mình vô dụng đến vậy sao? Trong lúc này Quân Vô Ý chợt hiểu, nếu như muốn bằng vào thực lực của mình để báo thù, cũng có thể được gia tộc Hàn Yên Giao tán thành. Cái loại phương pháp luyện công này của Quân Mạc Tà có lẽ chính là phương pháp thích hợp nhất đối với mình cũng không chừng. Quân Vô Ý vẫn lâm vào trầm tư. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể thoát ra khỏi tâm niệm cổ hủ trong đầu. Quân Vô Ý lúc này, âm thầm quyết định tự mình phải chân chính đi trên con đường cường giả. Mặc dù biết con đường này rất gian nan, Quân Mạc Tà đơn giản có thể tự tu luyện chính là bởi vì kiếp trước của hắn đã tu luyện qua nội lực cùng với khai thiên tạo hóa công có điểm tương đồng. Thế giới huyền khí không giống như là một vật thể đặc thù. Nó có thể tự động chảy theo khí huyết mà tự động vận hành, càng huống chi Quân Mạc Tà còn có linh khí của Linh Lung Hồng Quân Tháp không ngừng trợ giúp, muốn đạt đến mức như hiện nay quả thực là không khó. Thế nhưng ngày nay Quân Vô Ý cũng nghĩ làm được như vậy quả thực là khó như lên trời. Thế giới huyền khí này tựa như căn nguyên mà nói, mặc dù có công dụng gần như nội lực, thế nhưng tính chất lại hoàn toàn bất đồng. Huyền khí càng chú trọng lực sát thương hơn, hiệu quả cuồng bạo hơn, nếu như thuận theo tự nhiên vận hành, sợ rằng lâm vào thảm kịch tẩu hỏa nhập ma. Cho nên người tu luyện huyền khí đều cẩn thận từng ly từng tí. Trong lúc tu luyện phải tĩnh tâm không để ngoại lực quấy dày. Xem ra Quân Vô Ý bây giờ có loại ý nghĩ này, đã là một người vĩ đại phá cách ý tưởng tu luyện cũ ở thế giới này rồi. Có một câu nói rất hay, chỉ cần có dũng khí là đã thành công một nửa rồi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề mà vội vã, dường như là một người mang theo tâm trạng giận dữ đang xông tới đây. Là Thanh Hàn sao? Vì sao lại có bộ dạng tức giận như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi? Quân Vô Ý trong nháy mắt đoán ra lai lịch của tiếng bước chân kia. Tam thúc, Quân Mạc Tà cái tên hỗn đản kia sao thúc lại không trông nom hắn? Hôm nay hắn ngang nhiên nói với cháu là đi tới Nghê Thường Các ở Linh Vụ Hồ đó. Trông quản Thanh Hàn đang thở hổn hển, hiển nhiên là rất tức giận, lời của nàng mang đầy vẻ địch ý với Quân Mạc Tà. Hiện tại là người một nhà, ngoài quản Thanh Hàn, Yêu Chiếp Giáp và lão gia tử Quân Chiến Thiên, chỉ có tam thúc thân tàn mà trái tim không phế là được nàng kính trọng. Là việc này sao? Quân Tam gia có chút bất ngờ, chuyện này có tính là gì? Việc này mà còn nhỏ sao ạ, hắn mới nghỉ ngơi ở nhà được vài ngày, bây giờ đã lộ ra nguyên hình muốn đi chơi bời lêu lổng, việc này sao có thể được? Quản Thanh Hàn vừa nói vừa thở hổn hển, rõ ràng đang rất tức giận. Ừ, chuyện này ta đã biết, là ta để hắn đi đó. Quân Vô Ý từ trong trầm tư tỉnh lại, thản nhiên nói. Thúc đã biết sao? Là thúc cho hắn đi. Thúc! Quản Thanh Hàn rõ ràng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, phảng phất như là lần đầu mới biết Quân Vô Ý vậy, nàng đang nghĩ, thượng bất chính hạ tất loạn. Thanh Hàn, ngươi hiểu nhầm rồi, lần này là nhị hoàng tử chủ động hẹn hắn nói chuyện, địa điểm chính là ở chỗ gì? Gì Nghê Thường Các ở Linh Vụ Hồ đó? Quân Vô Ý mỉm cười nói tiếp. Thanh Hàn, Mạc Tà hắn kỳ thực rất hiểu chuyện đó. Hiểu chuyện? Quản Thanh Hàn có chút không rõ, lấy chuyện tự tung tự tác mấy năm gần đây của Quân Mạc Tà mà nói, quả thực là không chuyện ác gì không làm, khiến trời đất và lòng người đều căm phẫn. Bây giờ Quân Vô Ý lại phun ra một câu rất hiểu chuyện, cái này là sao đây? Lúc trước cháu không rõ, bây giờ rõ rồi thưa thúc. Quản Thanh Hàn rõ ràng có chút tiếc nuối thở dài, trước khi xoay người rời đi còn nói. Nguyên lai thật sự là thói quen cũ, bây giờ thì cháu hiểu rồi. Còn có nhiều chuyện, sau này ngươi sẽ hiểu. Quân Vô Ý ở phía sau thản nhiên nói, đảo mắt một cái tinh thần hắn lại chìm đắm trong cảnh giới tu luyện huyền khí. Quản Thanh Hàn chỉ khẽ dừng bước một chút, sau đó lập tức bước đi luôn. Quân Vô Ý thở dài thấp giọng nói. Người đâu, đi mời quản gia Bàng Thúc đến đây một lát. Lão Bàng tới rất nhanh, đảo mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Quân Vô Ý. Bàng Thúc, hôm nay cháu có việc muốn nhờ Thúc đi làm. Quân Vô Ý hai tay vuốt mặt, tựa hồ như việc này khó có thể quyết định. Chuyện gì? Xin Tam gia cứ việc phân phó. Sắc mặt Lão Bàng trở nên trịnh trọng. Đây chính là Quân Vô Ý vừa mới tiếp nhận chức vụ gia chủ giao, cho mình công việc đầu tiên, bất kể là chuyện gì mình cũng phải cố hoàn thành mỹ mãn mới được. Nghe nói một đoàn trị an môn của kinh thành phát hiện ra ở Hoàng Hoa Đường có mấy hài tử tàn tật, thật là đáng thương. Quân Vô Ý rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nói. Thúc đi một chuyến tới đó xem còn bao nhiêu người sống, sau đó mang tất cả về quân gia, đại gia nghiệp của chúng ta cũng chỉ cần bớt đi chút cơm nuôi bọn nhóc mà thôi. Vâng, lão sẽ đi làm ngay đây. Lão Bàng nghe xong liền muốn rời đi. Nếu như không nhất thiết phải bại lộ thân phận thì không nên để lộ. Nếu như có người cản trở, thúc cứ nói thẳng là ý tứ của ta. Hai trong mắt của Quân Vô Ý phát sáng, thần quang trong mắt dần trở nên sắc bén. Tại Nghê Thường Các, tầng thứ ba rất rộng rãi thế nhưng hôm nay bên trong chỉ có vài người đang ngồi. Mỗi người thần sắc đều là ung dung tiêu sái, y phục thư sinh, người ngồi ở chính giữa, khuôn mặt tuấn lãng, tuổi tác tầm đôi mươi, quần áo không phải rất hoa lệ nhưng lại toát lên khí thể quý phái. Nhị gia, bất quá chỉ là một tên Quân Mạc Tà ăn mặc lụa là, một tên phá gia chi tử, sao ngài phải tự mình ra mặt? Chỉ cần bất cứ một người nào trong chúng ta ra mặt gặp hắn, là đã đủ nể mặt hắn lắm rồi, hôm nay nhị gia lại tự mình gặp hắn, chẳng phải là quá đề cao tiểu tử kia sao? Người lên tiếng chính là một thanh niên tầm 18, 19 tuổi, thân thể như ngọc, sắc mặt trắng trẻo, giống như một vị nữ tử. Bây giờ tiết trời đang là cuối thu, thế nhưng trong tay gã vẫn còn cầm một chiếc quạt liên tục phe phẩy, thật sự trông không ra thể thống gì, thế nhưng mọi người ở xung quanh lại không nói gì, hiển nhiên người này cũng có chút lại lịch. Thành huynh đệ, nhị gia không thể không cấp mặt mũi cho Quân Mạc Tà, lời vừa rồi của huynh đệ nói quả là không sai, chính xác hắn là một tên bại hoại ăn trắng mặc trơn, thành sự không đủ bại sự có thừa. Đối với thân hắn mà nói nửa điểm giá trị cũng không có, thế nhưng sau lưng hắn lại là một gia thế lớn, trưởng bối rất có phân lượng, nhị gia lần này chỉ là cấp mặt mũi cho Quân Chiến Thiên mà thôi. Một lão đầu tuổi chừng 50,60 tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế chậm rãi nói. Cho dù có là Quân Chiến Thiên tới thì thế nào chứ? Vị trẻ tuổi kia nói. Vị thành huynh kia cười nói. Quân Chiến Thiên mặc dù quyền cao chức trọng thế nhưng nói về huyền khí tu vi, nhiều lắm là tới thiên huyền cao thủ mà thôi. Nếu như thật có ý muốn giết lão, chỉ cần mời cha ta ra tay, chẳng tốn tí sức nào. Lời này vừa nói ra, ngay cả nhị hoàng tử ngồi cạnh hắn cũng phải khẽ nhíu mày. Chúng nhân nhất tề đều cau mày. Chỉ là một thiên huyền mà thôi, người nói thật nhẹ nhàng, chỉ tính thiên hương quốc thôi xem có tổng cộng bao nhiêu thiên huyền cao thủ. Các ngươi tuy nói đều thành gia đại nghiệp, cao thủ có thừa thế nhưng dù sao cũng chỉ là đám thế gia giang hồ, sao có thể xứng với quân gia xưng bá trong giới quân đội, không ai có thể so sánh được. Nói cách khác, nếu là Quân Chiến Thiên lão gia tử muốn tiêu diệt cả nhà các ngươi, vậy mới đúng là không tốn sức á. Về phần phụ thân ngươi, mặc dù mọi người chưa có gặp thế nhưng từ lời truyền ngôn mà nói, bất quá cũng chỉ là tu vi huyền thiên mà thôi, coi như là cùng đơn đấu đà đấu với Quân lão gia tử, cũng không biết mỉu nào cắn mỉu nào, thậm chí khả năng phụ thân người thảm bại bỏ mình còn lớn hơn. Thế mà còn dám nói đối phó với Quân Chiến Thiên không tốn sức, đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Người họ Thành này chính là hậu nhân của Giang Đông huyền khí thế gia, phụ thân hắn là Đừng đại gia chủ của Thành gia, gần đây không biết xảy ra chuyện gì mà lại đầu quấn dưới trướng nhị hoàng tử thấy ra thế nhà hắn cũng bất phàm cho nên mới khách khí một chút. Thế nhưng bộ dáng người này không giống nam nhi, tính cách đã ngu ngốc lại còn kiêu ngạo, tự cho mình là cao nhất, bộ dáng lúc nào cũng ra vẻ mình là lão tử là đệ nhất thiên hạ không bằng. Bình thường hắn không đem người khác để vào mắt. Mặc dù bản thân chỉ là ngân huyền đỉnh phong, thế nhưng lại tự coi mình có bản lãng không ai bì được. Nhị hoàng tử hôm nay cho hắn tới đây là, bởi vì biết Quân Mạc Tà là một tên ăn chơi trác táng, hắn ở chỗ này vừa lúc lại hợp cạ, thậm chí là lấy độc trị độc. Thế nhưng lúc này thấy biểu hiện của hắn như vậy, lại lo lắng hắn có ở chỗ này mà làm hỏng việc hay không. Một người ngồi bên cạnh, vẻ mặt có chút uể oải, hai chân lúc khép lúc mở, tư thế có chút kỳ cục, cũng chính là vị Lưu đại nhân ngày đó truy kích vị thần bí kia rơi xuống nước, thằng nhỏ bị một lực ngàn cân đá cho một quả, khiến trong hoàng cung lại có một tên thái giám mới ra đời. Bất quá hắn bây giờ đang làm việc bên ngoài cung. Lưu đại nhân đem chuyện ngày đó coi như một việc đại sỉ nhục. Trong mấy ngày nay, Lưu đại nhân lúc nào cũng điên cuồng dùng mọi phương pháp để trị liệu, sau đó lại điên cuồng lùng bắt kẻ gây họa kia. Thế nhưng ngày đó hắn cũng không thấy được chân diện mục của vị thần bí nhân kia, nhiều nhất là thấy được một cái mông trắng bạch mà thôi, cho nên mỗi ngày bắt được người khả nghi, hắn lại làm theo một trình tự máy móc. Tiểu tử cởi quần ra, đưa mông cho Lưu đại nhân coi. Cho nên thời gian này trong nhị vương phủ truyền ra một cái tin đồn. Lưu đại nhân từ sau khi bị thương, tính tình đại biến, chỉ có hứng thú nhìn mông đàn ông, mà nhất định phải là mông nam nhân trẻ tuổi, càng trắng càng tốt. Điều này làm cho đám thuộc hạ của Lưu đại nhân luôn luôn sống trong cảnh bất an lo sợ, mỗi khi đi qua hậu đình hoa viên lại phải che cái mông lại. Nếu như vạn nhất bị Lưu đại nhân coi trọng cái mông đầy đặn của mình, vậy sau này mình còn làm người thế quái nào được nữa? Nhị gia, Quân Tam thiếu gia đã tới. Cửa vừa mở ra, một người vóc dáng cao gầy tuyệt mỹ nhẹ nhàng đi vào, mắt phượng má hồng, bộ ngực đầy đặn vảnh lên, eo thon bó chặt, gót nhỏ uyển chuyển như gió thổi lá sen, chập chờn như bướm vờn nhành hoa, thế nhưng lại không hề lộ ra vẻ xuồng xã lẳng lơ, đúng là một tiểu mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Nguyệt Nhi, càng ngày càng xinh đẹp nha. Nhị hoàng tử mỉm cười khen một câu, trong ánh mắt lộ vẻ mê say, đứng dậy hướng cửa lớn đi tới. Linh vụ hồ sóng lượn lăn tăn, làn nước xanh biếc. Trên con đường lớn cạnh hồ xuất hiện một chiếc kiệu lắc lư không nhanh không chậm tiến tới. Nguyệt Nhi cô nương chỉ vào cỗ kiệu nói. Nhị gia mời xem, vài người kia đều là hộ vệ bên cạnh Quân Chiến Thiên lão nhân. Từ đó có thể thấy người trong kiệu nhất định là Quân Mạc Tà rồi. Quả nhiên là một cỗ đại hồng kiệu cực kỳ xa hoa. Nhị hoàng tử thiếu chút nữa không nhịn được cười to. Vị Quân Tam công tử này quả thực là có phong cách riêng nha, không đụng hàng với bất kỳ ai cả. Còn không phải là một tên ăn trắng mặc trơn, bại gia chi tử. Trong mắt Nguyệt Nhi bắn ra một đạo hàn quang, nàng quay đầu, thản nhiên cười nói. Nhị gia, hôm nay Quân Mạc Tà để ta tiếp đãi có được không? Người ư, trong mắt nhị hoàng tử bắn ra một tia phẫn nộ, nhưng thấy ánh mắt Nguyệt Nhi toát ra vẻ kiên định, rốt cuộc cũng thở dài nói. Cũng tốt, bất quá đừng để hắn chiếm tiện nghi là được. Hì hì, nhị gia yên tâm, tiện nghi của Nguyệt Nhi người bình thường sao chiếm được, nếu muốn chiếm tiện nghi của Nguyệt Nhi, sẽ phải trả một cái giá rất đắt đó. Nguyệt Nhi mỉm cười tự tin nhìn chiếc kiệu màu đỏ đang từ từ dừng lại. Nói cũng đúng, ngay cả nhị gia ta còn chưa kiếm được chút tiện nghi nữa là. Nhị hoàng tử tự tin cười to. Ở phía dưới Quân Mạc Tà từ trong kiệu đi ra, bước chân xuống dưới có chút lảo đảo, hắn phun một ngụm nước bọt, sau đó ngửa cổ lên trời hắt xì một cái, vặn người hai lượt, dùng tay đấm lưng vài cái, lúc này mới chậm gì gì như con cua bước từng bước một lên lầu. Thật đúng là có cá tính, không tồi nha. Ánh mắt nhị hoàng tử đầy vẻ thâm thúy nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của Quân Mạc Tà, nghĩ không ra quân gia danh chấn ba quân trên đại lục, một đời quân chiến thiên lão gia tử lại có một tên hậu nhân duy nhất như vậy. Ôi, thật sự là đáng thất vọng. Hắn thở dài xoay người đi vào. Quân Mạc Tà lúc vừa xuống kiệu liền nghĩ tới một sự kiện, lúc mình quay về ra ra có viết lại trên bàn trong thư phòng một chữ to. Đoạn. Hắn không nhịn được lắc đầu cười, lão nhân gia vẫn còn không yên tâm với mình cư nhiên còn để lại một, chứ để tỉnh mình. Bất quá, đoạn, cũng không phải nói cứ đoạn là đoạn ngay được, xem ra hôm nay nhị hoàng tử gặp xui xẻo rồi. Quân Mạc Tà từ bước một tiến vào Nghê Thường Các, dùng một tay vân vê chóp mũi, hắn tới gần cửa liền hỏi một tên người hầu đứng gần đó. Nhị hoàng tử bọn họ ở chỗ nào? Nhị hoàng tử bọn họ ở lầu ba Vũ Y Thính chờ công tử đó. Người hầu này cung kính nói. Vũ Y Thính? Chính là nơi có mấy cô nương cởi sạch y phục sau đó múa may sao? Quân Mạc Tà hắc hắc cười hai tiếng nói tiếp. Nhị hoàng tử thật hiểu lòng ta, không, quả thực là con sâu trong lòng ta mới đúng. Hắn mang bộ mặt mê đắm đi lên lầu. Mấy người hầu của nhị hoàng tử đồng thời ngất. Thầm nghĩ vị này tưởng nhị hoàng tử mời tới để chơi gái hay sao? Trông bộ dạng đúng là lợn mà. Hôm nay mời khách chính là nhị hoàng tử đó nha, sao có thể xuất hiện việc mời ngươi chơi gái được? Mạc Tà hiền đệ, thật sự là lâu rồi không gặp, hôm nay quả thật là có khí độ nho nhã nha, không chỗ nào mà không thấy anh tuấn bất phàm cả. Nhị hoàng tử thân thiết đứng lên, vừa nhẹ nhàng lại vừa cao quý, nhưng hết sức thân mật ngoắc tay với Quân Mạc Tà. Ách, cái này, việc này, xin ra mắt nhị vương gai. Quân Mạc Tà tự hồ có chút được yêu mà sợ. Mạc Tà sao có dũng khí nhận lễ của nhị vương ra đây, không dám, không dám. Không nên khách khí. Nhị hoàng tử vội vàng đỡ đứng lên không cho Quân Mạc Tà hành lễ, thế nhưng vừa chạm vào tay hắn, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, người này căn bản không có thật tâm muốn hành lễ. Hắn chỉ làm bộ mà thôi, mình chưa kịp đưa tay ra hắn đã đứng lên rồi. Quân Mạc Tà đương nhiên sẽ không hành lễ với hắn rồi, trong lòng Quân Mạc Tà, dù cho có là hoàng đế cũng không đáng để mình xá một cái. Nếu như thế giới này có thần, liệu có bái hay là không bái đây? Thế nhưng Quân Mạc Tà lại nghĩ, thế giới này nếu có thần, vậy cũng quan hệ chó gì tới mình? Càng huống chi hắn chỉ là một vị hoàng tử. Trong mắt một vị sát thủ như Quân Mạc Tà mà nói, bất quá hắn lúc nào cũng có thể biến thành một cỗ tử thi. Vứt luôn nghi lễ quân thần đi, hai nhà chúng ta kỳ thực có quan hệ không tồi. Nhị hoàng tử mỉm cười thân thiết nói tiếp. Nhớ khi còn bé, chúng ta thường hay chơi đùa một chỗ, nhưng theo thời gian qua đi, hiện tại đã trở thành người lớn rồi, nhớ lại thuở xưa, quả thực là có phần tiếc nuối. Lời này của nhị hoàng tử nói ra có ý nhắc nhở Quân Mạc Tà. Người ta trong lúc đó còn có mối quan hệ quân thần, tiểu tử ngươi không nên làm càn, người khác có thể coi trọng thế lực của quân gia, thế nhưng ta mà thèm để trong mắt sao? Ta là quân, ngươi là thần, vốn ta chính là hoàng tử cao cao tại thượng, hơn hắn ngươi một bậc. Đúng nha, đúng nha. Nói thế nhưng trong lòng Quân Mạc Tà lại nghĩ. Âm hiểm tàn nhẫn có thừa, khí độ hẹp hòi, việc nhỏ như vậy mà cũng không chịu bỏ qua sao có thể làm được việc lớn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi yên lòng, bên cạnh còn có bốn người nhìn chằm chằm mình nha, nhất là cái tên 17-18 tuổi, mặt trơ trán bóng kia, ánh mắt của hắn nhìn mình tràn ngập vẻ khinh thường cùng khinh bỉ. Nhị hoàng tử mời ta, như thế nào lại dẫn theo một tên đáng ghét như vậy? Không biết ngươi tính như thế nào nữa, dám trợn mắt nhe nanh với lão tử à? Hiền đệ, để ta giới thiệu cho ngươi một vài người bạn tốt, mọi người làm quen một chút. Nhị hoàng tử vừa nói xong, bốn người kia cũng đồng thời đứng lên. Đây là sư phụ của ta, là đại học sĩ ở Hoàng Văn Quán, tên là Phương Bắc Văn tiên sinh. Thái độ khiêm nhường của nhị hoàng tử như vậy khiến Phương Bắc Văn cực kỳ khoái chí. Lão vuốt râu mép nhìn Quân Mạc Tà cười nói. Lão phu cũng chỉ là người vứt đi mà thôi, sao so được với đám thanh niên tuổi trẻ tài cao các ngươi. Chào đại học sĩ. Quân Mạc Tà nhìn lão đầu này, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Lão già này già mà tâm không già nha, thế nào mà lại nói là vứt đi, thần ngưng khí đủ, tinh khí nội liễm, người như vậy, cư nhiên là sư phụ của nhị hoàng tử sao? Là người của Hoàng Văn Quán. Có lai lịch nha. Vị này là Lưu Tư Bác, Lưu Đại Nhân văn võ toàn tài, chính là một nhân tài hiếm có của bổn triều đó. Nhị hoàng tử mỉm cười nói. Quân Mạc Tà nhìn từ trên xuống dưới người này, vị này ngay đó làm hại mình lõa lồ mà chạy đây mà, còn thiếu chút nữa làm mình lộ hàng nha. Hắn nhìn kỹ vị Lưu đại nhân này, thần sắc có chút bông đùa, hỏi. Lưu đại nhân đi đứng có chút không giống người thường nha, tư thế hiên ngang cao vút, hai chân mở rộng thật sự là một nam nhi táo bạo dứt khoát nha. Không nghĩ tới câu đầu tiên Quân Mạc Tà nói lại động vào vết sẹo của mình, Lưu Tư Bác nhất thời đỏ bừng mặt, bộ dạng lúc này của hắn hai chân xòe rộng, dường như e sợ thằng nhỏ bị thương vậy, đương nhiên tư thế này không giống với người thường rồi. Quân Tam thiếu gia cũng không giống người thường nha, so với người khác thì anh tuấn hơn nhiều lắm. Lưu Tư Bác ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng lại chửi rủa Quân Mạc Tà không thôi. Vậy mà ngài cũng nhìn ra, ta cũng đang rất là buồn bực đây, tại sao mình lại đẹp trai như vậy chứ? Thật là đẹp trai đến độ trời đất phải ghen tị nha. Đẹp trai khiến người ta phải ghen ghét. Quả là chi kỷ nha. Vì một lời nói này của ngài, hôm nay ta xin mời rượu ngài. Quân Mạc Tà đắc ý vuốt tóc, lắc đầu làm dáng. Đối với lời châm chọc của Lưu Tư Bác hắn mặt dày coi như là lời tán thưởng. Mọi người trầm ngâm không nói gì. Chưa từng thấy người nào tự sướng như tên này. Lưu đại nhân lại càng buồn bực, quỷ mới thèm làm chi âm, chi kỷ của ngươi. Quân Tam thiếu gia quả là danh bất hư truyền, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, đến khi gặp mặt rồi lại thấy càng nổi tiếng hơn lời đồn đại nhiều. Bội phục, kẻ hèn này xin được giới thiệu, ta là Thành Đức Thao. Thấy ánh mắt Quân Mạc Tà nhìn về phía mình, Thành đại công tử miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, kiêu ngạo nói, chỉ chắp tay lấy lệ, cũng chêm vào mấy câu đả kích Quân đại thiếu gia. Thành Đức Thao, chưa từng nghe nói qua. Quân Mạc Tà tiến tới trực tiếp vỗ lên gáy hắn một cái. Tên này rất điêu nha, ngay từ đầu đã nhìn bổn công tử bằng ánh mắt sắc như dao, như muốn đâm lão tử vậy, tưởng lão tử nghe không hiểu hả, tên hỗn đản ngươi còn kém lắm. Thành Đức Thao bị câu nói của Quân đại thiếu gia làm cho tức giận đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Nước da hắn vốn đã trắng bởi vậy càng giống như vôi. Tam thiếu a, đây là thiếu chủ của Thành thị gia tộc. Quân công tử không nhớ cũng có gì là lạ. Từ khi Quân Mạc Tà đến, Phương Bắc Văn chưa hề rời mắt khỏi hắn, đối với từng cử chỉ, từng hành động, từng câu nói đều quan sát rất kỹ lưỡng. Thành Đức Thao, là ai? Quân Mạc Tà lé mắt nhìn hắn. Thành gia hả? Toàn thân Thành Đức Thao run lên vì giận dữ, cắn chặt răng mà nói. Quân công tử, vốn nghe danh quan gia nổi tiếng đã lâu, uy danh của lệnh tôn như sấm rền bên tai. Hôm nay gặp mặt, quân công tử quả nhiên là có phong cách quý phái. Những lời này của Thành Đức Thao rất xảo quyệt. Rõ ràng là có ý chế giễu Quân Mạc Tà từ nhỏ đã không có cha, không có lấy nửa điểm giáo dục. Mọi người nghe vậy đều hoảng hồn, những lời này không chỉ xúc phạm Quân đại thiếu gia, mà còn đụng chạm đến toàn bộ quân gia nữa. Trong nháy mắt mồ hôi của nhị hoàng tử đã rơi lộp độp như hạt mưa rào, mẹ nó chứ cái tên Thành đại công tử này đúng là yêu tinh đi gây rối, chỉ cần một câu nói đã đẩy quân gia về phía đối lập. Trong lòng hắn lầm rầm cầu thần bái Phật, các ngài hãy hát bài nối vòng tay lớn khiến cho tên công tử bột Quân Mạc Tà này có nghe. Mà đừng hiểu ý ẩn của câu nói đó. Nhưng tiếc một điều, chư vị thần Phật hôm nay đi chơi hết, nên không có nghe lời cầu khấn của nhị hoàng tử. Quân đại sát thủ làm sao mà không hiểu được cơ chứ? Hắn khẽ khịt mũi, nói. Hóa ra là thiếu chủ của Thành gia, thất kính, thất kính. Vừa rồi có chút thất lễ, hôm nay lần đầu gặp nhau, trước hết hãy thăm hỏi nhau một chút mới phải lễ. Thành Đức Thao con mẹ ngươi khỏe chứ? Quân Mạc Tà dằn giọng nhả từng chữ thật dài và rõ. Cái này thật là... So với việc chỉ thằng hói đầu mà chửi hòa thượng thì cũng chả khác là mấy. Thế này thì giống như, con mẹ hàng tôm hàng cá chanh chua cong cớn lại còn ân cần hỏi thăm lệnh đường của người ta nữa chứ. Làm người sao lại vô sỉ đến thế được nhỉ? Cái được gọi là phong thái của đệ nhất công tử bột của Thiên Hương Thành, đến hôm nay mọi người mới được mở rộng tầm mắt. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, quả thật chính xác à. Thành Đức Thao giận đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc trắng đứng lên đối mặt với Quân Mạc Tà. Ai ngờ tên công tử bột này xuất thân cao quý mà chả khác gì một tên lưu manh, tính cách y hệt như một tên du côn, nên cái cao ngạo là đệ tử thế gia của hắn Thành gia không có đất dụng võ. Huống chi, tuy gia thế của Thành Đức Thao không nhỏ, cũng có thể được xem là cường hào một phương nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một huyền khi thế gia trên giang hồ mà thôi. So với vị thế rực rỡ của quân gia trên trường chính trị và quân đội thì đúng là không đáng để nhắc tới. Cũng may là đám người của nhị hoàng tử căn bản là không để lời thề hùng hồn tiêu diệt quân gia của Thành đại công tử trong lòng. Ếch ngồi đáy giếng, thì cũng chỉ biết miệng giếng mà thôi, làm sao biết được thế nào là trời cao đất dày. Nói cách khác, cho dù Quân Mạc Tà vẫn quần là áo lụa, vẫn phá phách thì cái thứ Thành Đức Thao, Thành đại công tử nhà ngươi căn bản cũng không đủ tư cách để nói chuyện. Lại còn dám đụng chạm đến tổ tiên quân gia, kiểu này dễ dẫn đến họa diệt tộc như chơi. Tất cả cũng là do Thành đại công tử xưa nay quá kiêu ngạo, không suy nghĩ mà cứ một miệng thốt ra. mà giờ đây quân Mạc Tà đã phản kích một cách thẳng thừng. Nếu Thanh Đức Thao dám mở miệng mắng trả, thì tất cả mọi người đều có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Đại binh của quân gia sẽ lập tức làm gỏi thành thị gia tộc. Đó là lý do tại sao quân Mạc Tà có thể chửi loạn không thèm e ngại, nhưng Thành Đức Thao tuyệt đối không được. Nhưng mà rốt cuộc Thành Đại Công Tử không phải tuyết người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, dù giờ đây bị quân Mạc Tà sỉ nhục nhưng cũng không dám trực tiếp trả đòn. Tuy nhiên, cả khuôn mặt đỏ bừng như máu heo, toàn thân phừng phừng lửa giận. Mấy người còn lại tuy có vẻ thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong lòng vẫn có chút hả hê. Sướng chưa con? Quân Mạc Tà là ai cơ chứ? Cho dù hắn vẫn là một tên hoa hoa công tử, nhưng hắn là hậu nhân duy nhất đời thứ ba của quân gia, một cái thành gia nho nhỏ như ngươi mà dám vuốt râu hùm ư. Không biết thân biết phận nhảy ra trêu chọc hắn để rồi ăn phải quả đắng này, đúng là tự rước lấy nhục. Đúng lúc này, một trận làn gió thơm lượn lờ chung quanh, một thanh âm ôn nhu khẽ cười nói. Các vị quý khách quang lâm, Nguyệt Nhi đặc biệt mang theo chúng tỉ muội vội tới để trợ hứng cho các vị. Lập tức 5-6 mỹ nữ thướt tha đi tới, trong phòng mấy nam nhân đều là có chút thú huyết sôi trào. Quân Mạc Tà thu liễm sự kiêu ngạo lại, khi nghe thấy mỹ nhân nói chuyện, trong mắt bắn ra dâm quang, há miệng thật to, nước miếng nhỏ tong tong. Hắn đương nhiên là nhìn vị kia Nguyệt Nhi cô nương. Quân Mạc Tà lần này tới đến Nghê Thường Các, hơn phân nửa lý do là vì nàng ta mà đến. Nếu không, ba vị hoàng tử song song mở tiệc chiêu đãi, hà tất chỉ cần đáp ứng nhị hoàng tử. Hôm nay nàng dám xuất hiện trước mặt mình, cơ hội thế này, quân Mạc Tà làm sao buông tha được. Mọi người thấy hình dạng này của quân Mạc Tà thì trong lòng khinh bỉ cực kỳ. Đức hạnh thế này sao gọi là danh môn thế gia công tử được. Nguyệt Nhi cô nương có xuất sắc đến đâu dù sao cũng là gái Thanh Lâu. Lẽ nào vị quân đại thiếu gia này muốn làm chuyện xấu mang tiếng khắp thiên hạ. Nhị hoàng tử càng nhíu mày. Hắn có ý với Nguyệt Nhi sớm đã không phải bí mật gì. Chỉ bất quá Nguyệt Nhi này biết ý nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Vẫn có ý cự tuyệt, làm cho nhị hoàng tử trong lòng ngứa ngáy. Với thân phận của hắn, đương nhiên không thể cưới hỏi đàng hoàng. Thậm chí là lấy về làm tiểu thiếp cũng là tuyệt đối không được. Nhưng trong lòng hắn sớm đã xem Nguyệt Nhi là người phụ nữ của mình. Nguyệt Nhi cô nương nhẹ nhàng cười, bước vào một bức rèm tre. Sau khi bước vào thì nhẹ nhàng ngồi xuống, vung tay lên, tiếng đàn êm tai như tiếng suối vang lên, vô tình làm cho tiệc rượu đang có phần chán trường có thêm vài phần tao nhã. Rượu và thức ăn rất nhanh được bưng đến, nhị hoàng tử lúc này có nói gì với quân Mạc Tà, quân đại thiếu gia tựa hồ hoàn toàn giống như, tai bị điếc hai mắt dán chặt vào Nguyệt Nhi cô nương đang đánh đàn bên trong. Đám người của nhị hoàng tử thấy thế liền khó chịu. Mọi người từ lâu đã biết quân Mạc Tà là một tên công tử quần áo lụa là, mười phần ăn chơi, hành sự như thế này là chuyện đương nhiên. Tuy vậy, không ai ngờ người này lại thể hiện bộ dáng thèm thuồng mê mẩn kinh khủng tới mức này. Khi nhị hoàng tử bình luận về mấy đại gia tộc trong thành, tuy trong cùng một thành nhưng bên trong là minh tranh ám đấu, đề phòng lẫn nhau. Những lời này, quân Mạc Tà miệng thì nhỏ nước miếng tong tong liên tục trả lời cho có. Đúng, đúng, không sai. Không sai. Ngay khi nhị hoàng tử cho rằng quân Mạc Tà đã hiểu mình nói gì, chuẩn bị nói tiếp thì tên này nói tiếp nữa câu sau. Nhị điện hạ nói không sai nha, ngực của Nguyệt Nhi cô nương quả thật tròn to nha, ta mong có thể sờ sờ con mẹ nó ngực to này mấy cái. Câu nói này làm cho nhị hoàng tử đứng hình, chỉ biết dương mắt mà nhìn, giống như bị ai quật nguyên chiếc dép vào mặt. Tiếp theo, đám người Phương Bắc Văn, Lưu Tư Bác thay nhau ám chỉ thế lực của nhị hoàng tử mạnh mẽ thế nào, nếu cùng quân gia hợp tác sẽ tốt thế nào. Tuy ý tứ không rõ ràng, rành mạch nhưng dù cho là heo khi nghe cũng hiểu ẩn ý trong đó. Khi nói tới việc nhị hoàng tử chiêu hiền đãi sĩ, cách đối xử với người mình mời về, Lưu Tư Bác, Thành Đức Thao càng cố gắng nói nhiều, mồm năm miệng mười thuyết phục quân Mạc Tà. Quân đại thiếu gia thì cứ binh tới tướng ngăn, bất kể chuyện gì cũng tham gia bàn luận, nhiệt tình vô cùng, nhưng càng về sau lại càng nói nhiều, nói dài mà lại nói dở, cứ dâu ông nọ cắm cằm bà kia mà phang, làm cho chẳng ai nói được câu nào ra hồn. Nói đến chính trị phương cách, cách trị quốc, thế nào là vì phúc lợi của dân chúng, Phương Bắc Văn lão tiên sinh vô ý nói một câu. Thực lực của một nước chính là tài lực. Mọi người ào ào tán thành. Quân Mạc Tà cũng gân cổ lên tham gia, thao thao bất tuyệt, đến cuối cùng khi kết thúc thì xa vấn đề chính 18,000 dặm rồi. Tiền bạc đúng là một thứ tốt, Phương Đại Nhân nói tốt lắm, nói tới bài bạc, qua, có lần bản công tử cùng đường bàn tử hai người, e sợ khi xuất hiện làm kinh hãi dân chúng, liền cải trang. Âm thầm cẩn thận tiến vào sòng bạc, ngày đó, ta đổ tới kinh tâm động phách, cái danh đổ thần của bổn công tử cũng là lần chiến đấu này mà thành danh. Nhưng từ đó về sau lại không còn đối thủ. Vô địch thật sự là quá tịch mịch đi. Quân Mạc Tà dương dương đắc ý nói với mọi người, nói xong lại quá hưng khởi, buông đũa xuống, đứng dậy, một chân dẫm trên ghế, hai tay vung lên. Nơi đó còn có đấu thú, nào là xà đấu, cẩu đấu, trọi gà. cái chó gì cũng có. Quân Mạc Tà thao thao bất tuyệt, nước bọt văng khắp nơi. Nói đến cái này giống như nói trúng chỗ ngứa. Trong trí nhớ trước đây của Mạc Tà, không có gì giỏi. Riêng về các khoảng ăn chơi thì tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ, có thể nói là dùng dao mổ trâu mà giết gà cũng không quá. Tuy Thành Đại Công Tử cũng có vài phần khí chất công tử quần áo lụa là, nhưng lại là từ dưới thấp bò dần lên cao, dù có cố treo cái bảng công tử quần áo lụa là, trên ngực thì khi so sánh với Quân Đại Thiếu Gia cũng là quá kém cỏi. Trong chốc lát, mọi người đều trừng mắt nhìn Quân Đại Thiểu thỏa thích biểu diễn, cả đám như bị sét đánh. Ai cũng nghĩ thầm trong lòng. Ngươi và Đường Nguyên mà còn cần phải giả trang sao? Đường Bàn Tử thì như viên thịt di động, có thay đổi trang phục thế nào thì người ta liếc mắt là nhận ra ngay. Trên cả Huyền Huyền Đại Lục này, muốn kiếm cái bụng nào to như cái bụng của hắn cũng là cả một vấn đề, cơ bản là không thể nào tìm ra. Hai người các ngươi đi đánh bạc, ai dám ăn tiền các ngươi? Tất nhiên là thành đổ thần rồi. Nhưng quan trọng là nãy giờ chúng ta đâu có nói về cái này. Hồi nãy nói tới chuyện gì rồi nhỉ? Mọi người đầu choáng mắt hoa. Lão Thiên, nói thế nào thành ra chủ đề này vậy trời? Nhị hoàng tử trong lòng đã hối hận muốn chết, sớm biết có kết quả này, tốn hao nhiều tâm tư tinh lực làm gì không biết. Hết lần này tới lần khác cái gì cũng không bàn luận được. Thậm chí một câu nói nghiêm túc cũng không nói ra được, chuyện này thật là nản. Chỉ có Phương Bắc Văn là nhíu mày, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Quân Mạc Tà. Trong đầu lão đầu này mang từng câu, từng chữ nãy giờ Quân Mạc Tà nói ra mà tỉ mỉ phân tích. Nhìn cách hắn nói chuyện cắt đầu chộp đuôi. Lão già này nghĩ tên tiểu tử này chắc là không có triển vọng gì rồi. Nhưng đột nhiên, hắn lại phát hiện một việc rất thú vị, mà chuyện này lại làm lão thân thể chấn động, thần sắc trở nên ngưng trọng. Phương lão nhân là người sắc sảo, lão nhận ra được rằng, Quân Mạc Tà mỗi lần ngắt ngang câu chuyện đều lựa chọn thời cơ thích hợp, đều đúng vào lúc mọi người nói về thực lực của quân gia hay tỏ ý mời chào, hoặc hỏi những câu Quân Mạc Tà không thể trả lời. Hắn sẽ giả vờ nói ẩu nói tà, nói toàn chuyện làm người nghe muốn buồn nôn, sau đó vờ vịt lướt qua những chuyện đó. Tuy là một tên công tử quần là áo lượt, nhưng đúng là không thể xem thường, thật là thú vị. Phương Bắc Văn lắc đầu thầm nghĩ, xem ra hôm nay nhị hoàng tử có lẽ tay phải chịu cảnh tay không mà quay về rồi. Bất quá, Quân Mạc Tà làm như vậy, rốt cuộc là trong nhà dặn dò hay là bản thân hắn tự mình quyết định. Điều này cần phải suy nghĩ thật kỹ. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, quân gia không theo về phía mình cũng không quan trọng lắm, quan trọng là quân gia cũng không theo hai vị hoàng tử kia là được. Nhị vương gia, hôm nay, ngoại trừ việc uống rượu, còn có tiết mục khác không? Uống rượu không thì đã hết hứng, có phải hay không nên đổi tiết mục? Quân Mạc Tà trưng ra bộ mặt cười cợt hèn mọn, khiến mọi người hận không thể đạp vào mặt hắn vài đạp. Mà làm cho mọi người phản cảm nhất chính là từ lúc gặp mặt đến bây giờ, hắn đã thay đổi cách xưng hô với nhị hoàng tử 3 lần nhị hoàng tử, nhị điện hạ, rồi nhị vương gia. Thực sự là khiến mọi người khó chịu đến cùng cực. Thật ra nhị hoàng tử vốn đã an bài tiết mục khác. Nhưng nhìn thấy thái độ Quân Mạc Tà như thế, nhị hoàng tử đã quyết định hủy bỏ luôn, muốn hắn rời đi càng sớm càng tốt. Chỉ trong thời gian chưa tới một bữa cơm, hắn đã bị Quân Mạc Tà chọc tức thiếu chút nữa là hộc máu đương trường, lại phải cố gắng đè nén, trong lòng khinh bỉ Quân Mạc Tà đến mức không thể khinh bỉ hơn nữa. Thấy mọi người cố gắng thuyết phục không thành công, cuối cùng cũng buông tha mình, Quân Mạc Tà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng lên, nghiêng ngả bước tới phía rèm tre, nơi Nguyệt Nhi cô nương đang đánh đàn. Mục đích lớn nhất khiến Quân Mạc Tà tới đây chính là nàng, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ ngươi là ai mà mở miệng ra nói sẽ tiêu diệt quân gia. Nhớ lại đêm hôm đó, Nguyệt Nhi này thể hiện hận thù đến khắc cốt ghi tâm đối với quân gia, trong lòng Quân Mạc Tà đối với cô gái này rất đề phòng. Cô gái này dám trà trộn vào chốn phong trần, chứng tỏ rất thông minh, mà tu vi cũng không kém. Bề ngoài có vẻ như dựa dẫm vào nhị hoàng tử, nhưng thật ra cũng không thực sự toàn tâm toàn ý với nhị hoàng tử. Một cô gái thanh lâu dưới sự theo đuổi của một vị hoàng tử, mà có thể giữ được sự trong sạch sao? Nói ra nghe có vẻ buồn cười, tuy nhiên, từ đó có thể nhận ra ý đồ của cô gái này thật sự không nhỏ. Quân Mạc Tà đương nhiên nghi ngờ cô gái này có ý đồ không tốt, thậm hắn còn hoài nghi đằng sau cô gái này có một thần bí thế lực chống lưng. Vì thế, hôm nay hắn sẽ không làm ra loại chuyện đả thảo kinh xà. Phải để mục tiêu từ từ lộ ra mới được. Hiện giờ phải nhẫn nại đối với địch nhân âm thầm trốn trong bóng tối. Thực lực của quân gia bây giờ vẫn đang từ từ phát triển, nói chung phải có một cái mục tiêu thì mới có thể phát triển nhanh hơn được. Nếu cứ để nàng ta âm thầm dò xét quân gia không ngừng, thì quân gia sẽ rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, nếu trực tiếp giết nàng, cuối cùng sẽ chặt đứt manh mối, làm cho địch nhân hoàn toàn biến mất thì tình thế càng bất lợi hơn. Nguyệt Nhi cô nương cơ thể thật là đầy đặn nha. Quân Mạc Tà không thèm che giấu bộ dạng mê say háo sắc, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, sau đó lại đem ánh mắt dán chặt vào bộ ngực sữa cao vút của nàng ta. Mà đánh giá, Nguyệt Nhi lập tức cảm thấy cả cơ thể giống như bị một đôi bàn tay to vô hình đang sờ mó vuốt ve, nên cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng lạnh lùng nhìn hắn nói, quân công tử, xin công tử hãy tự trọng. Không không, bản công tử không có nặng, ưu điểm duy nhất của ta là thân nhẹ như chim yến. Tên mập mạp đường nguyên kia mới nặng. Quân Mạc Tà cười dê, vén rèm che tiến vào. Quân công tử, Nguyệt Nhi mặc dù là người của Thanh Lâu, nhưng ta chỉ bán nghệ không bán thân, mong công tử thông cảm. Nguyệt Nhi lạnh lùng nói, ta làm xong với cô nương rồi ta cũng không trả tiền, như vậy cũng tính là không bán thân đúng không? Đa tạ cô nương đã có ý tốt nhắc nhở ta. Quân Tam thiếu mặt dày tiếp tục tiến tới. Lúc này, ai cũng nhìn ta được tên công tử quần là áo lượt Quân Mạc Tà này đã chấm trúng Nguyệt Nhi cô nương. Thậm chí là tính bá vương Ngạnh Thương Cung, đối với tên phá gia chi tử Quân Thiếu Gia tiếng xấu lan xa thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ là Nguyệt Nhi cô nương là ai? Chính là người được chủ yến hội lần này là nhị hoàng tử điện hạ xem như người trong nhà. Trong khi Quân Mạc Tà làm như không biết chuyện này, mà nhị hoàng tử thì không thể công khai. Thật là chuyện lớn mà. Mọi người ai cũng không ngờ, chỉ vì ăn một bữa cơm với Quân Tam công tử, một người không trung trí hướng lại xảy ra chuyện như thế này. Như thế này mà gọi là con cháu quý tộc sao? Nếu Nguyệt Nhi mạnh mẽ cự tuyệt tên công tử này, chỉ e là sẽ bị hắn trả thù. Đây chỉ là một cái thanh lâu bình thường, làm sao chịu nổi con giận của quân gia? Tuy nhiên, nếu không cự tuyệt, chẳng lẽ nàng nhượng bộ cho tên hỗn đản này chiếm tiện nghi của mình? Hiện giờ, Quân Tam thiếu đã bị lửa dục thiêu đốt rồi. Mọi người chỉ biết dương mắt nhìn nhau, chẳng biết phải làm sao. Nhị hoàng tử mặt xám xịt nói, Tam thiếu, Nguyệt Nhi cô nương cũng là một người có danh tiếng, từ xưa tới nay trong sạch thanh cao, ta và Tam thiếu hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, có thể xem như là chuyện tốt, không nên làm khó cô nương này mà làm mất vui. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Nhị hoàng tử đã thay đổi cách xưng hô, từ hiền đệ thành Tam thiếu. Khó xử. Như thế nào gọi là khó xử? Thanh lâu mở cửa ra buôn bán, làm chó gì có cái gọi là thanh cao. Nói như thế, nếu ta không khó xử thì nàng lấy tiền đâu ra mà ăn mà uống. Đây là ta chiếu cố đến đường làm ăn của nàng thôi. Lúc nãy chính người đẹp nói là không bán thân để khiêu khích bổn thiếu gia, nếu ta bỏ qua, chẳng khác nào cô phụ tấm chân tình của nàng ta. Quân Mạc Tà rõ ràng là đã say rượu, ai nói gì cũng không nghe, hứng thú nhìn chăm chú Nguyệt Nhi đang phía bên trong rèm che, trưng ra vẻ mặt tinh trùng thượng não. Nguyệt Nhi cô nương trừng mắt nhìn, ngực phập phồng tức giận nói, quân công tử, ta chỉ là một nữ tử, mong quân công tử còn có một chút khí phách quân tử. Khí phách quân tử? Ở đây là Thanh Lâu nha. Cô có biết Thanh Lâu có ý nghĩa gì không? Chính là nơi ăn chơi trác táng, cô có hiểu không? Cô muốn tìm quân tử bên trong Thanh Lâu này. Thật sự là chết vì cười, Thanh Lâu chính là nơi để cho lưu manh đùa giỡn, mà bản công tử từ trước tới giờ chưa bao giờ nhận mình là quân tử cả, ta là một tên lưu manh thì đã sao? Nguyệt Nhi tứ giận đến nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ không kềm được tức giận, mà ngay lập tức giết chết tên công tử ăn chơi trác táng này. Thật sự là đáng hận, với đức hạnh của tên chó má nhà ngươi, cho dù nam nhân trên thế giới này chết sạch ta cũng không thèm nhìn tới ngươi. Lúc này, nàng ta nhìn ra ngoài tấm rèm che, nhìn thấy nhị hoàng tử mặt mày xanh lét đang nhìn mình, nàng liền nảy ra một kế. Xin nhị gia cứu ta. Nguyệt Nhi cô nương hoảng sợ từ trong màn che hướng về nhị hoàng tử mà chạy tới. Cước bộ mặc dù hơi loạn choạng, nhưng tốc độ không ngờ là vô cùng nhanh, tin rằng dù cho là cao thủ tu vi cửu phẩm đỉnh phong cũng không theo kịp nàng. Tuy nhiên, nàng không ngờ tốc độ của Quân Mạc Tà cũng đột nhiên tăng lên. Chỉ lắc thân một cái, hai tay mở rộng, đã ôm gọn thân thể mềm mại của nàng vào lòng ngực mình, miệng hắn thì cười, tay thì không ngừng vuốt ve mỏ mẫm trên bộ ngực cao vút của Ngọc Nhi cô nương, hắn dùng sức bóp bóp vài cái rồi cười gian. Phụ nữ đúng là khẩu thị tâm phi mà, ngoài miệng thì la hét không thèm, còn người thì nhảy vào lồng ngực chủ động yêu thương, thật là dọa người mà, người đẹp cứ yên tâm, nơi đây toàn là người nhà, nàng không cần giả bộ thẹn thùng đâu. Nguyệt Nhi cô nương hoàn toàn bất ngờ, nàng không ngờ một người như Quân Mạc Tà huyền khí nghe đồn đã bị phế đi lại có thể bắt được mình. Nên biết, khi nàng lắc mình chuyển thân, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng trên thực tế, nàng đã dùng tới thân pháp cao nhất của nàng. Tuy nhiên, Quân Mạc Tà như con sâu trong bụng nàng, không ngờ trước khi nàng nghiêng mình bỏ chạy, hắn đã bước tới chờ sẵn chỗ nàng sẽ tiến tới. Trong mắt những người đang nhìn, thì có vẻ như chính nàng ta chủ động nhảy vào lồng ngực Quân Mạc Tà, mà mong chờ được yêu thương. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu như thế thì quá hy hữu. Nguyệt Nhi cô nương cảm thấy rõ ràng hai tay của Quân Mạc Tà giờ dẫm toàn thân mình, nàng vô cùng xấu hổ, máu nóng xông lên não, giận dữ đến mức cơ hồ muốn ngất đi. Mọi người nhìn nhau biến sắc, trước mặt mọi người, nhất là trước mặt một vị hoàng tử, tên này không ngờ dám ngang nhiên dâm loạn nữ tử. Đây là loại hành động bị ổi gì? Cho dù nơi này là Thanh Lâu, hành động này của Quân đại thiếu gia cũng rất quá đáng. Quân Mạc Tà, mau buông Nguyệt Nhi cô nương ra. Thành Đức Thao hét lớn xông tới. Nguyệt Nhi cô nương lúc này cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Quân Mạc Tà, trong mắt bừng bừng lửa giận và xấu hổ, không cần suy nghĩ vung tay tát thẳng vào mặt Quân Mạc Tà. Nàng ta suy nghĩ với tu vi của chính mình, Quân Mạc Tà chỉ là một tên vô dụng không có huyền khí thì dù hắn muốn tránh, cũng tránh không được. Dù sao cũng phải trả mối hận này. Một tiếng vang lên, mọi người ngây như phỗng. Cái tát của Nguyệt Nhi cô nương vung ra chưa kịp tới mặt của Quân Bảo Kiếm, ngược lại trên mặt nàng đã ăn một cái tát. Ngay lập tức, trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nàng hiện ra năm dấu tay đỏ rực, dù lấy mắt thường nhìn cũng thấy được nơi đó từ từ sưng to lên, tóc tai nàng cũng rối tung bung xõa. Trong thời khắc ấy, nàng ta cũng không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết ngây người ra. Con kỹ nữ ngu xuẩn này, chỉ được cái mồm miệng xoen xoét, bán thân thì không bán thân, đến sờ cũng không được sờ. Vậy ngươi làm kỹ nữ làm cái chó gì? Đúng là không có đạo đức nghề nghiệp. Không ngờ còn dám ra tay đánh ta. Muốn làm phản hả? Quân Mạc Tà tức giận mắng to, còn muốn tiếp tục tiến tới vung chân đạp mấy đạp, ngay lập tức Thành Đức Phủng liền tiến tới ngăn lại. Quân Tam công tử, nàng ta chỉ là một nữ tử thanh lâu, cần gì phải vì nàng mà tức giận. Thành Đức Phủng mặt có chút không vừa lòng, hắn tuy ngoài miệng khuyên can, nhưng trong lòng đã cực kỳ căm ghét Quân Mạc Tà, chỉ hận không thể ra tay đập chết thứ cặn bã trước mặt. Cút ngay! Hôm nay bổn lão gia nhất định sẽ đập chết con kỹ nữ này. Dám làm bộ thanh cao trước mặt lão gia sao? Đúng là không biết sống chết là gì mà. Quân Mạc Tà lửa giận bừng bừng quát. Quân Mạc Tà, ngươi nên hiểu rõ ràng, yến tiệc hôm nay là do nhị điện hạ tổ chức, người còn đang ngồi đây, chẳng lẽ ngươi muốn làm mất mặt nhị điện hạ? Thành Đức Thao trừng mắt nhìn hắn. Thật là kỳ quái nha, ta muốn trị con kỹ nữ này thì liên quan gì tới mặt mũi của nhị điện hạ? Ý của Thành Đức Thao nhà ngươi là con nhỏ tiện nhân này, dám trước mặt ta giả bộ thanh cao là do nhị hoàng tử sai nó làm sao? Quân Mạc Tà quay lại quát vào mặt. Chớ có làm càn. Nguyệt Nhi cô nương chính là... Thành Đức Thao nói tới đây đột nhiên thấy lạnh sống lưng, lập tức ngậm miệng. Chính là cái giống gì hả? Quân Mạc Tà cười xuồng xã, nhếch mép nói. À đã ở kỹ viện thì phải cho người sờ. Ngay cả sờ cũng không được nữa thì còn làm kỹ nữ làm quái gì? Bán nghệ không bán thân, đi gạt quỷ hả? Lão tử hôm nay chính là muốn chơi ả cho sướng. Thân ở thanh lâu mà trước mặt lão tử còn giả vờ là liệt nữ, ả muốn làm cái gì? Thanh danh của con nhà thế gia đều bị những kẻ như ngươi làm bại hoại hết. Thành Đức Thao cực kỳ khinh miệt nói. Quân Mạc Tà, ngươi làm cho ta chán ghét khinh bỉ đến cực điểm rồi. Vào lúc này, Thành Đức Thao đột nhiên cảm thấy tự hào. Trước giờ toàn là người khác nói mình là mất mặt mũi con cháu thế gia, hôm nay so với Quân Mạc Tà thì ta đây sáng ngời ngời. Thành Đức Phủng tay rung rung chỉ mặt hắn. Hai mắt đỏ ngầu, bặc một tiếng, tay đã đặt trên chuôi kiếm, choang trường kiếm đã rút ra ba tấc, hàn quang bắn ra bốn phía. Quân Mạc Tà, nhị hoàng tử tối sầm mặt, đứng lên. Ngươi say rồi, quay về phủ sớm đi. Ta đây rượu còn chưa uống được mấy ngụm, thì làm sao say? Quân Mạc Tà vẫn bốp chát đáp lại, gân cổ lên cãi, không chịu thua. Ta đợi cái tên ẻo lả này rút kiếm chém ta thành hai đoạn. Ta nói ngươi uống say, chính là ngươi quá chén. Nhị hoàng tử sắc giọng, rốt cuộc không nhịn được nữa. Phương Bắc Văn tức thời tiến lên phía trước, khẽ ấn lên tay nhị hoàng tử. Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn lên, ánh mặt hai người va chạm trên không trung, trừng mắt nhìn nhau, sau cùng nhếch nhếch khóe miệng, cười mà như không cười, nói. Nếu nhị hoàng tử đã nói Quân Mạc Tà ta say, thì hẳn là ta say rồi vậy. Một giọt rượu cũng chưa liếm qua mà ta đã say rồi. Buồn cười thay, cười hai tiếng. Thuận tay quơ một cái, ly rượu ba một tiếng rớt xuống bên cạnh Nguyệt Nhi cô nương. Âm thanh sắc bén làm cho mọi người đều quay qua, nhíu mày xem chuyện gì. Quân Mạc Tà dùng ngón tay chỉ vào Nguyệt Nhi cô nương, hậm hực nói. Tiểu tiện nhân, hôm nay có nhị điện hạ ở đây, nể mặt điện hạ, bổn thiếu gia tạm thời bỏ qua cho ngươi. Bất quá, ta bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ngươi thanh toán món nợ này. Hừ hừ, vừa nói vừa như vô ý dùng ngón tay mơn trớn khố quần mình, cực kỳ xấu xa. Quay ngoắt người, cười gian ác đi đến gần Thành Đức Thao, chậm rãi giơ tay ra, tát hắn hai cái bạt tai. Ba ba hai tiếng thật vang. Quân Mạc Tà cười mị mị nói. Ngươi có phải muốn giết ta lắm hay không? Chắc là muốn lắm. Thành Đức Thao, rút kiếm nửa đường không giết người được đâu. Ngươi, mai giày phải ngoan một chút nha, biết không hả? Quay đầu lại, cười một cách giả tạo, phẩy phẩy tay, lại giống như phủi phủi bụi, xoay người vểnh mông nghênh ngang đi. Tại buổi tiệc của hoàng tử, quậy tưng một hồi. Đã chiếm tiện nghi của người ta lại còn đánh người. Hoàng tử ra mặt can thiệp, vẫn dám đương trường ra lời đe dọa báo thù, mạnh tay đánh diễn viên chính, lớn tiếng mắng Thành Đức Thao, nói lời nhục mạ, dùng từ ngữ thô bỉ. Quân Mạc Tà hôm nay có thể nói là kiêu ngạo tới cực điểm, Quả nhiên không phụ tiếng lành đồn xa. Thiên hương đệ nhất hoàn khố. Đi xuống lầu, Quân Mạc Tà chui ngay vào kiệu. Làm người khác kinh ngạc chính là, bên trong kiệu không ngờ lại giấu hai hắc y nhân. Quân Mạc Tà thấp giọng nói gấp. Sau khi ta rời khỏi đây, các ngươi phải để ý cho kỹ bất kỳ động tĩnh gì của Nghê Thường Các. Sau khi nhị hoàng tử rời đi, hai người các ngươi một người phụ trách coi chừng bố câu đưa tin trên không, người kia chú ý những kẻ ra vào bên trong. Tuyệt đối không được phép sao nhãng. Hai gã nhất tề gật đầu. Cái kiệu lắc lư một chút, Quân đại công tử cho lệnh hồi phủ. Bữa nay ra ngoài, tuy không có thu hoạch cụ thể gì, nhưng cũng có thể nói là chiến quả huy hoàng. Vừa cắn nhị hoàng tử một phát, hả giận, vừa vũ nhục cái vị Nguyệt Nhi cô nương kia thiệt đã. Tuyệt đối không uổng chuyến đi. Quân Mạc Tà biết rõ Nguyệt Nhi cô nương tuy đang ngụ tạm tại Nghê Thường Các, nhưng quyết không phải là người đẹp thanh lâu gì sất, lại càng không phải là kỹ nữ. Nhưng những lời Quân Mạc Tà nói ban nãy, chỉ sợ ngay cả kẻ tự nhận là làm gái lầu xanh cũng chịu không nổi, càng hà huống chi một huyền khí cao thủ giả trang. Càng không phải nói, kẻ giả trang lại là một hoàng hoa khuê nữ. Bởi vậy Quân Mạc Tà có thể chắc mười mươi cái vị Nguyệt Nhi cô nương này, nhất định sẽ có động tác nào đó. Quân Mạc Tà kỳ vọng chính là điểm này. Một điểm lợi thế chính là, Quân Mạc Tà đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Nguyệt Nhi cô nương và Lưu Đại Nhân, tự nhiên đã nhận ra thân phận của kẻ địch này. Nhưng Nguyệt Nhi lại không biết, Quân Mạc Tà đã khóa cố định nàng rồi. Bởi thế mới phải chịu vũ nhục nhường ấy. Chỉ cần nàng ta vẫn còn là một người bằng xương bằng thịt chứ không phải một cục đá, thì nhất định sẽ muốn báo thù. Thu hoạch thứ ba chính là, mượn việc vũ nhục Nguyệt Nhi cô nương, mà đã có thể chôn ngầm căn nguyên chia rẽ giữa Nguyệt Nhi cô nương và nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử làm người hay lưỡng lự không quyết đoán, lại còn thiếu chí lớn, nghĩ thật điều này đúng là điểm mà Nguyệt Nhi cô nương thất vọng nhất về hắn. Nếu như ngay cả nữ nhân mà bản thân muốn đeo đuổi, cũng không thể bảo hộ được thì còn làm đàn ông cái giống gì. Đặc biệt là gã đàn ông này rõ ràng có lực lượng để bảo hộ nàng, nhưng lại không ra tay, càng khiến người ta chán ngán. Nếu như Quân Mạc Tà cùng nhị hoàng tử đổi chỗ thì nhất định sẽ giống lớn. Đây là nữ nhân của ta. Việc đầu tiên là xác định chủ quyền. Nhưng nhị hoàng tử lại không dám, tối thiểu không có vỗ ngực giữa thanh thiên bạch nhật lên tiếng. Đây chính là điểm mà Quân Mạc Tà khinh thường hắn. Phú quý vinh hoa, vương tước địa vị, có thật quan trọng đến thế không? Thật ra thì, đây cũng chính là điểm mù của quân đại sát thủ. Không phải nam nhân nào cũng vì hồng nhan mà nổi cơn thịnh nộ, cũng không phải ai cũng có thể không màng phú quý vinh hoa. Tin tưởng thế giới này tuyệt đại đa số người đều khó thể không sợ thất thố. Đặc biệt là hoàng tử đang có hy vọng với ngôi cữu ngũ. Nhắc tới những việc đã làm đối với vị Nguyệt Nhi cô nàng này, thì đúng là cũng có hơi quá phận đối với một cô gái. Nhưng dù thế đi nữa, Quân Mạc Tà trong lòng không có chút xíu tội lỗi. Đối với kẻ thù, dĩ nhiên không có chuyện gì không thể làm. Ngươi đã dự định muốn diệt toàn gia ta, hết lần này đến lần khác đối phó ta, thì ta chửi ngươi hai ba câu cũng không được hả? Bổn thiếu gia rất là trong lòng không hề thấy xấu hổ đó. Nguyệt Nhi cô nương ánh mắt dõi theo kiệu Quân Mạc Tà dần đi xa, thân hình yểu điệu không nhịn được mà run bần bật. Hai con mắt đỏ quạch, vệt nước mắt vẫn còn, sát cơ trong mắt điên cuồng dâng lên, nhị hoàng tử đi đến trước mặt nàng, còn chưa kịp nói gì, nàng đã hứ một tiếng nặng nề quay ngoắt đầu. Nhị hoàng tử đứng tại chỗ như trời trồng, cánh tay vẫn giữ tư thế đang vương ra, thần sắc trên mặt thay đổi liên tục. Không ai ngờ được, vốn ban đầu mời Quân Mạc Tà dự yến bởi do có ý định kéo bè cánh, nhưng Quân Mạc Tà không ngờ lại kiêu ngạo đến mức này. Không ngờ đường đường là hoàng tử mà hắn cũng không nể mặt. Quân Mạc Tà nghênh ngang rời đi lúc nãy, hoàn toàn phụ lòng nhị hoàng tử, còn hoàn toàn không nể năng gì, tương đương với việc công khai quyết định không hợp tác. Điều này tương đương với cho nhị hoàng tử một bạt tai. Nhị hoàng tử, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ bị người khác làm cho mất mặt như vậy. Trong lòng đã hận Quân Mạc Tà không kể sao cho xiết. Hắn cứ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, tất cả những kẻ khác cũng đều im thin thít. Rất lâu, thấy trời đã tối rồi, nhị hoàng tử cuối cùng giận dữ phất tay áo. Thấp giọng nói, đi thôi. Thanh Đức Thao nịnh nọt bỏ lại gần, nói, điện hạ, tên Quân Mạc Tà này hôm nay vô lễ như vậy, có cần thuộc hạ phái vài ba người đi dạy dỗ hắn? Để điện hạ hả giận, có nên lấy mạng hắn? Ngươi là heo hả? Nhị hoàng tử lập tức quay đầu, hai tay đỏ như máu. Hắn vốn đã biết chắc là ta không thể đụng tới hắn, nên hôm nay mới dám ra vẻ như vậy, mà ta cũng thực sự không dám đụng tới hắn. Nếu không, tên Quân Mạc Tà kia có bao nhiêu cái gan mà dám chống đối với ta? Hôm nay xé áo bỏ đi, ngày mai liền đi kêu Tam Thích Sát. Bộ óc ngươi chứa bã đậu hũ hả? Đừng nói ngươi có năng lực đụng tới hắn hay không, ngay lúc này, chỉ sợ là Quân Mạc Tà trượt chân giữa đường thì chúng ta cũng bị tình nghi nhất. Mới lúc trước quân chiến thiên nổi trận một cái là huyết tẩy kinh thành, đã tỏ thái độ rõ ràng, lẽ nào ngươi muốn cái lão giả dịch đó huyết tẩy vương phủ của ta mới vui hả? Ngươi còn hiềm ta còn chưa đủ bực phiền sao?

Hắc y nhân khom người xuống, cấp tốc xoay người bay vút lên ẩn vào trong bóng tối. Đêm khuya trong nhị yếu tử phủ, đồng dạng cũng có bồ câu hắc sắc dương cánh bay lẫn trong bầu trời đêm, chớp mắt đã biến mất. Thành Đức Thao đứng ở trước cửa sổ, vẻ mặt âm hiểm, cười nói: "Quân Mạc Tà, mặc kệ ngươi là hậu nhân gì của quân gia thế nhưng hôm nay ngươi dám vũ nhục ta, vậy thì đừng mong sống được qua ngày hôm nay, giết ngươi, mọi người cũng chỉ nghĩ đó là do ba vị hoàng tử hạ thủ, cũng chẳng ai lại đi hoài nghi ta. Huống chi người xuất thủ cũng không phải là thành gia ta, hắc hắc hắc." Chí giả suy nghĩ nghìn điều tất sẽ có một điều sai, huống hồ quân đại thiếu gia chỉ là một vị tiểu sát thủ chi vương, cũng không phải là chí giả. Quân Mạc Tà thủy chung cũng tính sai một việc, hắn thật sự không ngờ tới, thiếu chủ thành gia có thể ở bên cạnh nhị hoàng tử cũng có điểm không tồi, gia thế cũng coi như là hiển hách, huống hồ hắn lại là một kẻ có khí độ hẹp hòi. Tất cả mọi chuyện hợp lại khiến sự việc phát triển theo một chiều hướng khác. Quân Mạc Tà ngồi ở bên trong kiệu lắc trái lắc phải. Hắn rất phiền muộn, đối với một kẻ có thói quen dùng chân để đi lại, bây giờ lại ngồi trong một chiếc kiệu cao cấp loại này khiến hắn không được thoải mái. Ngồi kiệu mà nói đối với một vị vua sát thủ như hắn mà nói quả thực không tốt. Lúc lên lúc xuống, ngã trái nghiêng phải quả thực đã làm khó cho đám người cổ đại rồi, thế nhưng ngồi trên một cỗ kiệu lại là đặc trưng cho thân phận của người này. Tựa hồ hết thảy quan văn, bất luận là trung thần hay gian thần, thanh đạm hay xa hoa mỗi khi ra ngoài hầu như đều dùng tới kiệu, thứ này dường như được coi như là thỏa mãn một chút hư danh vậy. Ta kháo, vạn nhất nếu quân đại thiếu gia bị bệnh tim hay là cao huyết áp vậy ngồi kiệu đúng bằng với việc được đưa thẳng tới Diêm La Điện làm khách, rồi. Nhìn thân thể nho nhỏ trên tay, Quân Mạc Tà có chút không nói lên lời. Hoa văn trên người nó sao đã biến thành trưởng thành rồi vậy, tốc độ phát triển thật là nhanh nha. Lúc trước thật quá coi nhẹ con vật nho nhỏ này rồi, quả nhiên không hổ là cao giai huyền thú. Báo nhỏ bị hắn xách gáy nhấc lên, nhất thời tứ chi vô pháp nhúc nhích. Trong miệng ô kêu, một đôi con mắt to long lanh nghi hoặc nhìn Quân Mạc Tà, dường như có ý nói hoàn toàn không hiểu tên nhân loài này, vì sao mỗi lần gặp nó lại thô lỗ như vậy. Vừa thấy nó, trong nháy mắt Quân Mạc Tà liên tưởng đến Độc Cô Tiểu Nghệ phỏng trừng, ở ngay phụ cận cách đây không xa, bằng không tiểu gia hỏa này sao có thể ngửi thấy mùi của mình mà chạy tới đây. Vươn đầu ngón tay ra chấm nhẹ nhẹ lên cái mũi nhỏ bé mềm mại của báo nhỏ, Quân Mạc Tà hung ác búng nhẹ vài cái, nhỏ giọng nói. Ta van ngài, ngài không phải là muốn theo ta đó chứ, nếu như ngài theo ta nữa, chủ nhân hung thần của ngài sẽ tìm đến ta gây phiền phức đó, sau đó cả nhà nàng sẽ tìm đến ta gây phiền, hiểu không? Xin mời ngài đi cho, ta van ngài đó. Vốn hắn định hù dọa đuổi báo nhỏ đi, thế nhưng không biết tại sao giọng nói lại biến thành năn nỉ. Báo nhỏ tuy là cao giai huyền thú thế nhưng lại không quá thông minh, đối với lời nói của Quân Mạc Tà nó không lý giải được, cảm thấy trong lời nói của hắn rất hỗn loạn, nó lúc lắc đầu nhìn quân đại thiểu ra. Rồi khẽ uốn lưng một cái thoát khỏi bàn tay của Quân Mạc Tà. Vui mừng kêu ô ô hai tiếng, quân đại thiểu gia vừa nhìn liền mừng thầm, cuối cùng mày cũng chịu đi rồi hả? Không ngờ tiểu gia hỏa này lại vù một tiếng chui, vào trong ngực hắn tham lam hít hà từng ngụm khí, tức trên người hắn, cái đầu nhỏ còn dùng sức rũi rũi, rồi gối lên lồng ngực của hắn, cái miệng nhỏ nhắn béo mập hồng nhuận mở ra, khẽ ngáp một cái, đôi mắt đẹp chậm rãi khép lại, cư nhiên đã ngủ rồi. Nguyên lai không phải nó có ý định bỏ đi. Mà là ở trên tay không có thoải mái bằng ở trên ngực. Lời này nói như thế nào đây? Lão tử là một đại nam nhân, ngực có cái gì thoải mái mà gối đầu? Lại phiền chết ta rồi. Tiểu Bạch Bạch, ngươi đi nơi nào rồi Tiểu Bạch Bạch? Tiểu Bạch Bạch, ánh nắng cuối cùng của ban ngày đã buông xuống, từ trong không khí truyền đến một thanh âm thanh thúy đầy vẻ lo lắng, lại có vẻ như muốn khóc. Độc Cô Tiểu Nghệ luôn đem tiểu gia hỏa này coi như bảo bối, hôm nay tự nhiên không thấy nó đâu, tự nhiên là tâm thần đại loạn rồi. Quân Mạc Tà thở dài, cái gì gọi là duyên phận, đây không phải là duyên phận trong truyền thuyết sao, chỉ bất quá lại là nghiệt duyên mới đau, cho dù là không gặp được người, nhưng gặp con báo nhỏ này cũng giống như vậy. Một thanh âm lạnh lùng từ đằng trước cỗ kiệu vang lên. Người ở bên trong, mời đi ra cho. Trong thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt này còn mang theo một cỗ cô độc chán ghét nhân thế, chính là thanh âm của Dạ Cô Hàn. Với thị lực của một cao thủ thiên huyền như lão, tự nhiên vẫn nhìn ra được tốc độ, như thiểm điện của báo nhỏ chạy vào trong cỗ kiệu của Quân Mạc Tà. Tuy rằng không biết vì sao con thú nhỏ này hành động như vậy, thế nhưng nó đã chạy vào cỗ kiệu là chính xác không thể nghi ngờ. Một lát sau thanh âm lười biếng của Quân Mạc Tà bất đắc dĩ truyền ra. Ta nói nha, ở Thiên Hương thành này có tới mấy trăm vạn người, vì sao bản thiếu gia mỗi lần ra ngoài đều gặp các ngươi vậy? Đến tột cùng chúng ta là có duyên hay là oan gia ngõ hẹp đây? Hắn vừa nói xong, nhất thời bên ngoài có hai thanh âm đồng thời vang lên. Quân Mạc Tà. Hai người tuy rằng đồng thời lên tiếng, thế nhưng trong thanh âm lại rất khác biệt. Trong thanh âm của Dạ Cô Hàn tràn ngập sự khinh bỉ và phẫn nộ, về phần thanh âm của Độc Cô Tiểu Nghệ lại tràn ngập ý vui mừng.

khó tránh khỏi trong lòng có điểm khó chịu, nhiều năm như vậy mình vẫn hiểu lầm hắn, vẫn luôn khi dễ hắn, thảo nào hắn đều không quan tâm, vừa nghĩ như thế trong lòng nàng nhất thời lại cảm thấy có lỗi, về đến nhà liền khóc lớn một hồi. Vừa khóc vừa hồi tưởng lại chuyện bản thân trải qua những năm gần đây. Hồi tưởng lại tình cảnh Quân Gia mấy năm nay lâm vào cảnh khó khăn, lại càng nghĩ những năm gần đây Quân Mạc Tà thật sự là sống không dễ dàng gì, trong lòng nàng mơ hồ có chút đau đớn. Về phần cha mình nàng nói bị Quân Mạc Tà khi dễ, đơn giản cũng là tính tình của tiểu cô nương bị ủy khuất muốn tìm chỗ làm nũng, mà thôi. Nào biết vừa nói ra lại nhận được tin Quân Mạc Tà sinh tử không rõ, nhất thời trái tim giống như bị một chiếc búa tạ đập mạnh, nhiều năm như vậy, hiểu lầm hắn còn chưa kịp nói một tiếng xin lỗi bồi thường hắn một chút, chẳng lẽ cứ thế mà chết hay sao? Nghĩ tới đây Độc Cô Tiểu Nghệ liền mắc phải chứng tâm bệnh tự trách, của tiểu hài tử ngày nào cũng có tâm sự, nàng cũng không giỏi che giấu, đến bữa ăn cũng không thấy ngon. Nhiều ngày trôi qua trong lòng vẫn tự hỏi vấn đề này, từ từ đem vị trí của Quân Mạc Tà trong lòng mình đề cao lên. Vì chuyện này Độc Cô Tiểu Nghệ đã từng hỏi Gia Gia tìm hiểu tin tức của Quân Gia, khi biết được Quân Gia đang gặp bão táp, trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ tự nhiên vì Quân Mạc Tà chơi bời lên lổng, mà tìm một lý do biện hộ cho hắn. Nguyên lai Quân Gia hiện tại lâm vào nguy hiểm như vậy, Quân Mạc Tà hắn là vì gia tộc mà không tiếc tự làm hoen ố thanh danh, tự chịu nhục, thực sự là làm khó hắn rồi. Hắn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu thế nhưng đã hiểu biết như vậy, thảo nào trước sau vài lần gặp hắn lại thấy khác nhau lớn như vậy, đúng là một nam tử cao cả vì gia tộc mà không tiếc hy sinh bản thân. Nàng còn biết được Quân Mạc Tà cư nhiên là vì cứu công chúa mà bị thương dẫn, đến việc sinh tử không biết khiến nàng lại cảm thấy hắn là một người đầy lòng hiệp nghĩa. Vì chuyện Quân Mạc Tà nhanh chóng chuyển biến, tại trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ, từ cực phẩm phá gia chi tử biến thành một niên thiếu công tử có trách nhiệm lại, còn giàu lòng nghĩa hiệp, nữa. Chuyển biến như vậy có thể nói là long trời lở đất, biển cả dậy sóng. Tâm tư của thiếu nữ xem ai có hảo cảm liền tự nhiên đem mọi chuyện của người đó, đều là cao thượng, vĩ đại, hiệp nghĩa. Vì vậy trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ vì Quân Mạc Tà mà lo lắng, vì chuyển biến của Quân Mạc Tà mà nàng tình nguyện bỏ qua mọi chuyện trước đây của hắn. Càng về sau ngẫu nhiên tại Thịnh Bảo Đường đột nhiên nghe thấy thanh âm của Quân Mạc Tà, cái loại vui mừng phát ra từ con tim thật không lời nào có thể lý giải được, thật giống như mất đi một vật rất chân quý sau một thời gian dài đột nhiên tìm lại được. Sau đó sủng vật của bản thân là Tiểu Bạch Bạch cư nhiên lại thích ở gần Quân Mạc Tà, điều này càng khiến tiểu cô nương cao hứng. Phải biết rằng vật nhỏ này trừ mình ra cho dù ai nó cũng không thèm liếc mắt, nhưng lúc đó nó lại hư hỏng thân cận hắn. Điều này nói lên cái gì? Vốn thẳng đến lúc này, Độc Cô Tiểu Nghệ vẫn như cũ không làm rõ được cảm giác của bản thân rốt cuộc đối với tên quân phôi nhân này là như thế nào. Nhưng kế tiếp phụ thân, ca ca vì mình đi tìm Quân Mạc Tà gây phiền phức, nàng mới lý giải được nguyên nhân hậu quả. Trong đầu Độc Cô Tiểu Nghệ mới lần đầu tiên mới chính thức tự hỏi lòng mình. Chẳng lẽ ta thật sự coi trọng người xấu kia sao? Ta thực sự coi trọng hắn rồi sao? Nguyên lai coi trọng một người cảm giác là như thế sao? Loại cảm giác này, thực sự, rất kỳ diệu. Vì vậy trong mấy ngày này tuy rằng nàng rất tức giận vì việc gia tộc và tỉ muội tốt nhất tùy tiện can thiệp vào chuyện của mình, thế nhưng không thể phủ nhận, trong phương tâm bản thân vẫn còn rất sợ hãi, lại có cảm giác nhàn nhạt thấp thỏm, cùng với một chút ngượng ngùng, tuy rằng không thấy mặt, nhưng càng về sau lại càng nghĩ nhiều đến Quân Mạc Tà. Nàng liền suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân sợ là đã thực sự coi trọng hắn rồi, chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến trái tim nàng bình bịch mà đập, sắc mặt trở nên đỏ ửng, rất chờ mong sau này sẽ được gặp hắn. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm thế nhưng lại cảm giác không thể nắm được, như thơ như mộng, lại có một chút huyễn tưởng, Độc Cô tiểu thư xuất thân cao quý, kiêu căng ngạo mạn thế nhưng về phương diện này so với nữ nhi nông gia, cũng chẳng khác nhau là mấy. Có thể nói đoạn tình cảm không sao nói rõ được này, dưới nhiều loại áp lực cùng sự can thiệp lại càng được bộc lộ rõ hơn. Nếu như là Linh Mộng công chúa trước đây không đoán lung tung, nếu như là Độc Cô Thế gia già trẻ không đi tới Quân gia làm ầm ĩ, mà đem chuyện này từng bước xử lý nhẹ nhàng. Như vậy Quân Mạc Tà tối đa ở trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ, cũng chỉ là một người bạn tốt để chơi đùa mà thôi, là một người bạn hiểu chuyện, cũng rất tin cậy. Cũng chỉ có thế mà thôi. Sau này khi tuổi tác lớn dần lên hai người cũng chỉ coi nhau như khách qua đường, coi đây như là một đoạn hồi ức mà thôi. Thế nhưng nhiều phương diện trộn lẫn với nhau, nhất thời khiến Độc Cô Tiểu Nghệ càng ngày càng không thoát ra được, càng nghĩ càng cảm thấy Quân Mạc Tà dị thường hiếm có, trái lại như mua dây buộc mình hãm vào trong lưới tình. Lúc này vừa nghe thấy thanh âm của Quân Mạc Tà, trái tim của Độc Cô Tiểu Nghệ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cố gắng làm như tự nhiên không có chuyện gì. Thế nhưng cho đến khi nhìn thấy Quân Mạc Tà xuất hiện ở trước mặt mình, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng không biết mình nên làm như thế nào nữa, khuôn mặt như bị thiêu đốt, thoáng cái trong đầu xuất hiện một ý niệm như muốn xoay người bỏ chạy, lại nghĩ thật sự có duyên sao? Ai nha nha, mắc cỡ chết người đi. Độc Cô Tiểu Nghệ thoáng cái bưng kín mặt cười đang nóng bừng lên. Tiểu tặc Quân gia kia, quả nhiên là có thủ đoạn, khiến Dạ Mỗ được mở rộng tầm mắt, để chiếm được trái tim của Độc Cô tiểu thư, ngươi thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dạ Cô Hàn lạnh lùng nhìn hắn. Tuy rằng không biết Quân Mạc Tà sử dụng thủ đoạn gì, mà khiến Ấu Tể Thiết Dực Báo của Độc Cô tiểu nghệ thân cận với hắn như vậy, thế nhưng không thể phủ nhận, mình đã nhận lệnh bảo vệ Độc Cô tiểu nghệ, dù cho có phải giết bất cứ kẻ nào cản trở cũng không từ. Độc Cô tiểu nghệ đối với Tiểu Bạch Bạch rất sủng ái, có thể nói là rõ như ban ngày, mà hôm nay Tiểu Bạch Bạch lại thân cận đến tận đây tìm Quân Mạc Tà, không thể nghi ngờ khiến Độc Cô tiểu nghệ tùy thời sẽ bị Quân Mạc Tà uy hiếp, điều này thật sự là chuyện quá nguy hiểm mà. Cao gia huyền thú ngoại trừ đối với chủ nhân của mình ra, tuyệt đối sẽ không đơn giản có bất cứ cảm tình nào đối với người khác. Dạ Cô Hàn tuy rằng không rõ huyền cơ trong đó, cũng không thể tưởng tượng ra được, thế nhưng từ lâu đã âm thầm cảnh giác, lão cho rằng tất nhiên Quân Mạc Tà đã dùng thủ đoạn gì đó với Ấu Tể huyền thú. Bằng không sao có thể xảy ra tình huống như vậy. Nếu như cao gia huyền thú nào cũng có loại cảm tình thân cận đối với nhân loại, như đối với tên bại gia chi tử này, vậy huyền thú chỉ sợ sẽ không hiếm có như vậy rồi. Gì? Hảo thủ đoạn? Cái gì mà là hảo thủ đoạn? Quân Mạc Tà có chút buồn bực, ta có chọc giận đến ai đâu. Các ngươi có thấy được tận tay hành động của ta không mà đã nói. Trời đất chứng giám, ta căn bản chưa có làm cái gì nha, rõ ràng là con tiểu sắc thú kia vừa thấy bản công tử liền chui luôn vào ngực ta mà. Tuy rằng bản công tử phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái hơn người, những điều này đều là sự thực, sao có thể thích một con vật nhỏ này. Bản công tử chính là danh xứng với thực, hàng thật giá thật, già trẻ không bao giờ hại đến, sao có thể làm chuyện bậy bạ đó được. Tiểu tặc quân gia kia, còn không mau đem huyền thú Ấu Tể trả lại cho Độc Cô tiểu thư. Trong lòng Dạ Cô Hàn thầm hô có chút may mắn, may mà là bản thân mình hộ tống Độc Cô tiểu nghệ, bằng không nếu là không có mình hộ tống, tối nay Độc Cô tiểu nghệ nhất định khó thoát được cạm bẫy của Quân Mạc Tà rồi. Vạn nhất hai người thật sự phát sinh chuyện gì ai cũng không biết, đến lúc đó thật sự là hỏng bét rồi. Không được, tuyệt đối phải ngăn âm mưu của tiểu tặc này mới được. Ta nói này, cái người tên là Dạ Cô Hàn kia, ngươi không thấy là mình đã quản quá nhiều việc hay sao? Ngươi cứ bảo vệ tốt cho công chúa đi là được. Chuyện của người khác ngươi đừng nhúng tay vào làm gì. Ngươi cho là bản thân mình là ai? Ta và tiểu nha đầu trong lúc nói chuyện ngươi dựa vào cái gì mà dây máu ăn phần? Quân Mạc Tà vừa định thả tiểu huyền thú ra, thế nhưng vừa nghe Dạ Cô Hàn nói như thế, khiến trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác chán ghét. Tính cách của quân đại sát thủ chính là nếu ngươi chịu xuống đài thì ta đây cũng không thèm chấp thể, nhưng nếu như ngươi mà cứng rắn đối chọi thì quân đại sát thủ nhất định sẽ không quản ngươi là ai, xem ngươi cứng hay là ta cứng. Có thể đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Hắn không thèm để ý đến khuôn mặt Dạ Cô Hàn tức giận đến nỗi biến thành xanh lét, quay đầu hướng tới Độc Cô tiểu nghệ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta nói Độc Cô tiểu thư này, ngươi không sợ ta lừa mất Tiểu Bạch Bạch sao? Ta không có gọi nó tới, mà tự nó nhảy lên người ta lần trước cũng có một hồi như vậy rồi, cho dù bản thiếu gia anh tuấn tiêu sái mọi người gặp đều thích, ngay cả một con huyền thú cũng hiểu được cái gì là dễ nhìn. Bản thiếu gia thấy nó còn nhỏ không được bao nhiêu thịt mới tha đó, chứ nếu không ta đã làm một nồi hầm lâu rồi. Tiểu Bạch Bạch thoải mái nằm ở trong lòng ngực hắn, cực kỳ thích chí, trong cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khò khè, đây là thanh âm mà chỉ khi nó hạnh phúc nhất mới phát ra thôi. Nó chợt mở mắt ra ấm áp nhìn một chút Quân Mạc Tà, sau đó lại nhắm mắt làm một giấc, không biết là vị này đã có ý nghĩ biến nó thành một bữa rượu mận. Độc Cô tiểu nghệ đang đứng đó, khuôn mặt e thẹn vô cùng, chợt nghe thấy Quân Mạc Tà vừa rồi rất thân thiết gọi mình là tiểu nha đầu, đồng thời còn nói là chuyện tình của ta và tiểu nha đầu, liền nghĩ mình và hắn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, có chuyện gì nhỉ? Tiểu cô nương nhất thời vừa thẹn vừa vội suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Sau đó lại nghe hắn muốn làm thịt Tiểu Bạch Bạch, liền hô to, người mới vừa nói cái gì? Nhất thời đôi mắt to trợn tròn lại thể hiện ra bản chất nhanh nhẹn dũng mãnh ban đầu, bàn tay nhỏ bé hung hăng giáng lên người Quân Mạc Tà, nhất thời cảm giác tên gia hỏa này dường như thiếu rất nhiều nợ mình vậy. Ai ra tiểu thư, người nghìn vạn lần đừng đánh nữa, hôm trước cha ngươi cùng với 7 ca ca của ngươi đem quân gia trên dưới đập nát, ngay cả một viên ngói che đầu cũng không còn, bản thân ta bị đánh cho mềm nhũn, bây giờ cả người vẫn còn ê ẩm đây này. Quân Mạc Tà chắp hai tay phía sau nhẹ nhàng tựa vào thành kiệu, bộ dạng như là không còn khớp xương nào vậy, khuôn mặt bi thương cùng ủy khuất, như bị già trẻ Độc Cô gia tộc hai thế hệ hung hăng chà đạp. Đúng ra là thân thể hắn chả có thương thế gì cả, bất quá Độc Cô tiểu nghệ cũng biết tính tình của 7 vị ca ca, vì vậy liền a một tiếng, nói, như vậy ta sẽ không trách ngươi nữa, thật xin lỗi, đến khi quay về ta sẽ nói, với cha đền bù phí tổn sửa chữa phòng ốc lại cho nhà ngươi. Độc Cô tiểu nghệ càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ, dù sao gia tộc Quân Mạc Tà cũng vì chính mình mà bị phá hỏng. Tội nghiệp cô gái nhỏ hiện tại chỉ biết gia tộc mình vì bản thân, mà tìm tới Quân Mạc Tà gây phiền phức, lúc này nàng còn nghĩ cha và 7 vị ca ca dùng thủ đoạn rất là ngang ngược để đối phó với quân gia. Quân Mạc Tà bị mình đáng như vậy mà không tránh né, rõ ràng có thể thấy hắn bị thương, lời nói của hắn chắc là thật. Nàng đến bây giờ còn không biết bảy vị ca ca của mình đến bây giờ còn bị Quân Mạc Tà làm, cho nằm thẳng cẳng trên giường không đứng dậy được, mà Lưu Manh phụ thân của nàng cũng đồng dạng bị Quân Mạc Tà coi như là một phú hào ngu ngốc hung hăng vơ vét tài sản, tuy rằng còn chưa có trả tiền. Không có việc gì, lại nói việc này cũng không thể trách được, dù sao cha ngươi cũng không biết rõ tình huống. Quân Mạc Tà làm ra vẻ khoan hồng độ lượng khoát khoát tay nói tiếp. Ta là tiểu bối nhịn một chút cũng không sao, dù gì hai nhà chúng ta cũng có quan hệ nhiều đời. Bao nhiêu năm cảm tình thâm hậu chẳng lẽ còn phải dùng đao thương trêu đùa hay sao? Độc Cô Tiểu Nghệ cố sức gật đầu, ánh mắt mang đầy vẻ thỏa mãn nói. Kỳ thực ngươi cũng không cần quá bận tâm. Ta hiểu mà, có một số việc ngươi cũng không nên để bản thân chịu ủy khuất. Nàng nói hai câu này lắp bắp nửa buổi mới hoàn chỉnh, đến lúc xong khuôn mặt đã đỏ ửng như thiêu lan tới tận cổ. Tiểu nha đầu đáng thương hoàn toàn hiểu lầm rồi, nàng vốn cho rằng Quân Mạc Tà nén chịu cha mình cùng ca ca ngược đãi hoàn toàn là vì mình. Vừa nghĩ vậy trong lòng tiểu cô nương đột nhiên cảm thấy giống như được ăn mật ngọt, không biết tại sao mà nàng tự nhiên lại nghĩ tới phương diện này. Quân Mạc Tà lại tỏ ra rất đại nhân đại nghĩa nói. Không có gì không có gì. Độc Cô Tiểu Nghệ lại càng e thẹn cúi đầu, mũi chân vô ý thức vẽ vẽ lên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt to sáng rực lên thỉnh thoảng lại len lén nhìn Quân Mạc Tà, trong lòng vô hạn thỏa mãn giống như là một tên nông dân được mùa vậy. Hai người này tại đây tình chàng ý thiếp, người ta khiến Dạ Cô Hàn ở bên kia thật sự là nhìn không được thở dài một tiếng, thực sự là không thể tưởng tượng trên đời này lại có người ra mặt dày như vậy. Quân Mạc Tà ngươi cũng đừng quá không biết xấu hổ như vậy chứ. Dạ Cô Hàn chỉ vào người Quân Mạc Tà rất muốn đem người này dẫm chết mới thôi. Độc Cô gia tộc bảy người huynh đệ đã ăn đủ quyền cước của đám thủ hạ nhà ngươi, vậy mà hiện tại ngươi còn mặt dày nói những lời như vậy. Sao có thể như vậy chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ khiếp sợ kêu lên. Không thể tin tưởng ngẩng đầu lên nhìn Quân Mạc Tà. Không phải như vậy đâu. Quân Mạc Tà thể thốt phủ nhận ý định của kẻ cố ý quấy rối gây xích mích ly gián, nói. Dạ Cô Hàn ngươi đường đường là một thiên huyền cao thủ, lại nghe lời đồn bậy bạ đi lừa dối Độc Cô nương. Hừ hừ, nghĩ xem ta sao có thể thu thập được bảy vị nhân vật cao mạnh như vậy, chứ? Ta có thể thu thập được bọn họ sao? Ta dựa vào bản lĩnh gì để ứng phó với bọn họ, uổng công cho một kẻ có đầu óc như ngươi lại không biết nghĩ. Lúc này đang là lúc mấu chốt nhất, quyết dù cho có đánh chết mình cũng không thừa nhận. Nếu là Độc Cô Tiểu Nghệ mà phát hiện ra thì tiêu. Hay là tẩu vi thượng sách? Độc Cô Tiểu Nghệ nghi hoặc nhìn về phía Dạ Cô Hàn, lại thấy lão nói. Độc Cô Tiểu Thư, ngươi về nhà một chút là biết ngay thôi. Dạ Cô Hàn sắc mặt không đổi, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn Quân Mạc Tà, nói tiếp. Độc Cô Tiểu Thư bây giờ đã khuya rồi, chúng ta hay là nhanh lên về thôi, Dạ Mỗ còn phải trở về để bảo vệ công chúa. Độc Cô Tiểu Nghệ có chút do dự, thật vất vả mới nhìn thấy Quân Mạc Tà, bản thân vẫn còn chưa thỏa mãn, thật sự có điểm tiếc nuối. Bất quá vừa rồi Dạ Cô Hàn đột nhiên nói vậy khiến nàng cũng cảm thấy sốt ruột, muốn lý giải tình huống ở nhà. Nàng biết thái độ làm người của Dạ Cô Hàn, lời nói của lão cũng không phải ăn nói vô căn cứ. Thế nhưng lời của Quân Mạc Tà cũng đúng, bằng vào bản lĩnh của hắn cũng không thể đối phó được với mấy người ca ca của mình. Tiểu Bạch Bạch đi tới với tỷ tỷ nào, tỷ tỷ sẽ mang ngươi cùng về nhà. Độc Cô Tiểu Nghệ chạy tới bên cạnh Quân Mạc Tà, lúc này liền ngửi thấy khí tức nhàn nhạt trên người hắn, nhịn không được khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên. Quân Mạc Tà vội vàng ôm lấy báo nhỏ đưa tới cho Độc Cô Tiểu Nghệ, tiểu tử kia lần này không có chống cự, chỉ có điều đôi mắt trông mong nhìn Quân Mạc Tà thần tình cực kỳ ủy khuất. Ngay trong nháy mắt này trong lòng Quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện một nghi vấn. Vì sao báo nhỏ này mình chưa từng gặp mặt, mà nó lại có cảm giác không muốn xa rời như vậy? Chuyện này theo lý mà nói không thể xảy ra mới đúng. Thế gian cũng không nhất định chỉ có những chuyện có lý xảy ra, ngay như bản thân mình là một ví dụ điển hình. Chẳng lẽ là bởi vì Linh Lung Hồng Quân Tháp và Khai Thiên Tạo Hóa Công? Trong lòng Quân Mạc Tà nhanh như tia chớp xẹt qua ý niệm này, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được chuyện này. Quân Mạc Tà, ngày mai ta đi tìm ngươi có được hay không? Độc Cô Tiểu Nghệ cúi đầu trong lòng ôm báo nhỏ, vì mình một lý do, nói. Tiểu Bạch Bạch thực sự rất thích ngươi, nếu không nhìn thấy ngươi, nó lại không vui. Ta không muốn trông thấy nó buồn. Độc Cô Tiểu Nghệ nói xong lời cuối cùng liền cúi gằm đầu xuống, chính mình cũng không biết thế nào lại tìm được cái lý do này, nghe thật không hợp lý. Được. Quân Mạc Tà trong lòng tính toán một chút sau đó đáp ứng, nói. Ngày mai ta giúp ngươi để nó ngoan ngoãn trở lại, ngày mai chúng ta cùng nó chơi đùa. Độc Cô Tiểu Nghệ nghe vậy liền vui vẻ nói. Một lời đã định. Một lời đã định. Quân Mạc Tà không có hảo ý nhìn một chút tiểu tử kia, trong đắc ý lòng thầm cười trộm. Con vật nhỏ này, ngày mai bản công tử sẽ bắt ngươi làm thí nghiệm, he he. Độc Cô Tiểu Nghệ cảm giác được tiểu tử kia ở trong lòng đột nhiên toàn thân lạnh toát,

lục cấp huyền thú bị tàn phế thì con số cũng to vô cùng. Đa tạ tam thúc, Mạc Tà nghiêm túc trả lời. Thôi được rồi, con về nghỉ ngơi đi, ta còn phải bận rộn một lúc, nhanh chóng ra tay một chút, hy vọng có thể giúp cho bọn nhỏ bớt chút đau đớn. Trên mặt Quân Vô Ý hiện ra một tia mệt mỏi dã rời. Vậy con cũng cùng tam thúc đi xem. Quân Mạc Tà cất chân bước vào. Bên trong phòng, rõ ràng 39 hài tử đã được tắm rửa qua không chỉ một lần. Tuy nệm chiếu mới tinh thơm tho trắng như tuyết, tuy nhiên vẫn không cách nào át đi được mùi hôi đang sộc vào mũi. Dĩ nhiên, những thứ dơ bẩn đã xâm nhập vào da thịt, thậm chí là xương cốt, không phải trong thời gian ngắn mà có thể tẩy rửa hoàn toàn. Tất cả những hài tử ở đây đều là da bọc xương, gầy như que củi. 39 hài tử này đều có chung một điểm. Toàn bộ chân tay đều biến dạng, đầu lưỡi bị cắt mất, thậm chí hơn 20 người ngay cả tai cũng bị chọc điếc, đúng là vừa câm vừa điếc. Quân Mạc Tà thở dài, trong lòng vô cùng nóng giận đối với chủ tử phía sau Hoàng Hoa Đường. Hành vi như vậy đúng là thiên lý khó dung mà. Một khi hắn có thể phát hiện ra ai gây ra, hắn chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Những hài tử này sau khi ăn cơm vào, khí sắc đã có phần tốt hơn trước, nhìn ra có thêm vài phần sinh cơ. Khi bọn họ nhìn thấy hai người đi tới, biết rõ là ân nhân cứu mạng của mình, tuy cả đám không ai mở miệng nói được, nhưng trong mắt người nào cũng ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc. Hài tử chính là như vậy, ai đối tốt với chúng, chúng liền cảm kích ngay. Lần đầu tiên trong hai kiếp làm người của Quân Mạc Tà, hắn lộ ra nụ cười thật ôn hòa, cố trấn an mấy hài tử đáng thương này, sau đó tiến tới gần để khám. Tốc độ khám của hắn đương nhiên nhanh hơn Quân Vô Ý rất nhiều. Một lúc lâu sau đó, Quân Mạc Tà sắc mặt trầm trọng đứng lên, hướng Quân Vô Ý nháy mắt, hai người cùng đi ra ngoài. Trong đám hài tử đó, có một phần nhỏ là đã hết thuốc chữa. Quân Mạc Tà nghiến răng nói. Trong số đó có mấy đứa nhỏ, ngay cả khớp xương cũng đã thối rữa, toàn bộ khớp xương của nửa thân dưới và eo cũng đã thối đến nát bấy, chỉ còn nằm chờ chết thôi. Dù cho có tiên đan rượu dược cũng vô phương cứu chữa. Tuy bây giờ còn có thể hít thở kéo dài hơi tàn, bất quá cũng không sống hơn nửa tháng nữa. Thêm vào đó, sống nửa tháng này là sống trong thống khổ, dằn vặt không gì bằng. Nắm tay của Quân Vô Ý nắm chặt lại đến rớm máu. Còn có một nhóm hài tử, xương cốt tay chân đã hoại tử hoàn toàn, e rằng cũng vô phương hồi phục, chỉ có thể chịu cảnh dị dạng suốt đời. Quân Mạc Tà cố gắng trầm giọng nói. Những hài tử này có 12 đứa, muốn cứu sống bọn chúng thì phải cắt bỏ toàn bộ từ phần eo trở xuống. Tuy nhiên, cả đời này của bọn họ cũng không thể là một người nữ nhân hay nam nhân chân chính. Quân Vô Ý thở một hơi thật dài, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Còn những hài tử còn lại, tuy rằng cũng bị dị dạng, nhưng có thể do bị chưa lâu, hoặc do nguyên nhân nào đó, vẫn chưa trở nên trầm trọng, chỉ cần được điều trị tốt một thời gian, sau đó đem tất cả khớp xương đánh nát một lần, sau đó lại cẩn thận trị liệu, làm cho xương cốt tái sinh. Khi xương cốt tái sinh chưa định hình, lại đánh nát thêm một lần nữa. Cuối cùng, dùng huyền khí tẩy rửa kinh mạch, sau khi khôi phục có thể giống như người bình thường. Muốn điều trị như thế này, tùy tiện mỗi người phí chữa trị không dưới vài vạn lượng. Và lại cuối cùng cũng không chắc chắn có được kết quả như mong muốn hay không. Thật ra việc này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hai lần đánh nát xương. Hai lần này là làm sao không phạm vào gân và kinh mạch mà mỗi một chỗ đều phải đánh nát, rồi lại chữa, rồi lại đánh nát, mới một lần nữa sinh trưởng. Chuyện này sẽ vô cùng thống khổ đối với bọn trẻ. Quân Mạc Tà ánh mắt thâm trầm. Loại thống khổ này không phải người bình thường có thể chịu được, nói chi là hài tử, tình huống này có khi đau đớn quá mà chết. Thêm vào đó, cho dù có khôi phục, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt 6 thành thể lực như người thường, mà đây đã là phỏng đoán lạc quan nhất rồi. Quân Vô Ý nghe xong hít vào thật sâu. Đối với y thuật của đứa cháu này, Quân Tam gia vô cùng tín nhiệm, vì thế, Quân Tam gia không hề nghi ngờ vào chẩn đoán của hắn. Như vậy xem ra, những hài tử này cho dù có may mắn được cứu sống, bọn chúng cũng không thể sống cuộc sống của người bình thường. Như vậy sống chẳng khác nào là một loại thống khổ. Nếu Tam Thúc vẫn quyết định cứu bọn họ, ta có thể nói là, tiền chữa trị cho mỗi một người là tính bằng vạn lượng, mà cái đó chưa hề tính tiền an dưỡng sau khi chữa thương vào đó. Bởi vì, trong quá trình trị liệu, tiền đã phải chi không ít, lại thêm tất cả các bộ phận trong cơ thể bọn chúng, công năng hoạt động đã giảm tới mức thấp nhất, vì thế bọn chúng mà muốn hồi phục, thì phải cần rất nhiều dược liệu quý hiếm để bồi bổ lại cơ thể đã quá hư nhược. Mà tất cả những việc này sau khi hoàn thành việc chữa trị, mỗi hài tử bọn chúng sẽ tiêu tốn không dưới 5 vạn lượng vàng. Đối với một gia đình bình thường mà nói, đây đã là một con số khổng lồ. Nói vậy, tất cả những hài tử này gộp lại, con số này sẽ là bao nhiêu? Con không biết Tam Thúc có từng để ý qua chuyện này hay không? Con biết Quân gia chúng ta không phải nghèo túng gì, nhưng Tam Thúc người cần phải dựa trên lập trường của gia chủ Quân gia mà xem xét. Nếu việc này một khi bắt đầu, sau này chúng ta lại phá hủy thêm nhiều điểm tàn ác như Hoàng Hoa Đường, khi đó người cần cứu càng ngày càng nhiều, liệu Tam Thúc có thể tiếp tục cứu bọn chúng hay không? Nếu thật sự không cần quan tâm chuyện gì, ra tay cứu vớt tất cả, con tin tưởng không chỉ là quân gia, ngay cả toàn bộ cái Thiên Hương đế quốc này, cũng không có tài lực khổng lồ để mà gánh vác số tiền kinh khủng này. Nếu Tam Thúc vẫn kiên trì nhất định phải vươn vai phụ trách việc này, kết quả cũng chỉ có một. Quân gia sẽ theo chân mấy người này bước vào con đường hủy diệt. Không phải con phản đối Tam Thúc làm việc thiện, nhưng riêng việc này, con xin Tam Thúc dừng tại đây. Con đường này tuyệt đối không thể đi. Sau khi nghe quân Mạc Tà phân tích vấn đề một cách lãnh khốc vô tình, sắc mặt quân Vô Ý dần dần trở nên trầm trọng, thậm chí là sa sút tinh thần. Đúng là việc tốt khó làm. Quân Mạc Tà thở dài. Nếu như là ở kiếp trước, việc như thế này của đám tiểu hài tử, nếu có một đại gia tộc như quân gia đứng ra khởi xướng, kêu gọi xã hội thành lập một quỹ từ thiện, hoặc thành lập một cô nhi viện là có thể duy trì bọn họ một cơ hội sinh tồn. Nhưng ở cái thế giới xã hội quân chủ phong kiến này, chuyện đó có thể xảy ra sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Không cần nói tới chuyện các gia đình giàu có ra tay hưởng ứng hay không, chỉ cần nói nếu quân gia đứng ra làm chủ, sau đó được dân chúng ủng hộ là làm cho hoàng thất đứng ngồi không yên rồi. Tại chế độ phong kiến này, chuyện xấu tất nhiên là phải có nhiều, tuy nhiên khi dẫn đầu làm chuyện tốt, cũng bị tai ương giáng xuống như thường. Ta sẽ làm theo lời con nói, con đường này đúng là không thể đi tiếp. Ngày mai ta sẽ an bài những hài tử trong thương khố đưa về vùng đất được phong, của quân gia, còn những hài tử này. Quân Vô Ý khẽ cắn môi, nói, nếu đã làm, ta sẽ làm tới cùng, không bỏ dở nửa chừng. Ta không thể mang bọn chúng tới quân gia rồi, mà vẫn không thể cấp cho bọn chúng chút hy vọng. Ta chỉ làm đúng một lần này. Tốt, vậy cứ làm theo lời của Tam Thúc. Tuy nhiên, đối với 15 đứa trẻ hoàn toàn không có hy vọng, con mong Tam Thúc nhanh chóng quyết định, cấp cho bọn họ một cái giải thoát. Hiện tại mà nói, từng giây từng phút bọn họ sống, chính là từng khoảnh khắc thống khổ. Sống kiểu này thật là quá dằn vặt. Bọn họ cơ bản không có cả năng lực tự kết liễu bản thân. Giết chết bọn họ thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng đối với họ, đây là một sự giải thoát rất lớn. Xin Tam Thúc ghi nhớ, chỉ một lần thôi. Quân Vô Ý ảm đạm gật đầu. Mặt khác, sau khi trị liệu, nếu như may mắn thành công, con sẽ lưu lại hai người trong số đó. Tất cả mấy đứa trẻ trong đó, chỉ có hai đứa này là có một ít thiên phú. Hiện tại bây giờ, Tam Thúc không nên mềm lòng nữa. Quân Mạc Tà lại tiếp. Tam Thúc, con muốn hỏi một chút chuyện, quân gia chúng ta, việc sinh ý phải chăng đang có vấn đề? Đáng lẽ con không nên nhiều chuyện, nhưng bất kể là thế giới nào chăng nữa, muốn cho gia tộc phát triển, không chỉ cần có sức người, quan trọng nhất vẫn là tiền, là cách kiếm tiền. Vấn đề này đối với thế gia mà nói là một vấn đề nhạy cảm, nhất là do một vãn bối hỏi dò một trưởng bối, mà trưởng bối này lại là đương gia của gia tộc, chuyện như vậy quả thật có chút quá phận. Mấy năm nay không có chiến tranh, quân gia thu nhập cũng ít đi rất nhiều. Hiện nay, nơi đất được phong hàng năm có thể có thu nhập gần 200 vạn lượng, ngoài ra không có sinh ý nào khác. Quân Vô Ý trả lời vắn tắt, hắn hiểu ý tứ của quân Mạc Tà khi hỏi chuyện này, tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn không thể không nói. Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Vậy thì quá ít. Quân Mạc Tà không chút khách khi nói. Chỉ có 200 vạn lượng bọ, chỉ sợ một đại gia tộc bình thường cũng không đủ. Thu nhập ít như thế này, không có khả năng chống đỡ được một đại gia tộc như quân gia. Thu nhập hàng năm là 200 vạn lượng mới nhìn có vẻ là không ít, đối với một gia đình bình thường mà nói, con số này có thể coi là khổng lồ. Tuy nhiên, đối với một đại gia tộc như quân gia, như vậy thì thực sự quá ít. Mặc dù người trong chi trưởng của quân gia không nhiều, nhưng bao nhiêu đại viện tiểu viện, có biết bao nhiêu người giúp việc. Tiền để cho ăn mặc, chi dùng, trả lương cho những người này là một con số kinh người nha. Về phương diện tài chính, Tam Thời Thúc cứ giao cho con đi, con có biện pháp có thể giúp tiền bạc trong nhà cải thiện một chút. Quân Mạc Tà nói xong liền bước đi, trong đầu âm thầm tính toán, rượu của hắn những cũng đã tới lúc bán đấu giá. Đến lúc đó, trợ cấp cho gia tộc không còn là vấn đề. Thật sự là không có biện pháp mà, phải lòng dạ hiểm độc một lần thôi, một vạn lượng một chén rượu, vậy còn sợ không quý ư? Nếu thế thì ta lại tiếp tăng giá, dù sao cũng là thích thì mua không thích thì phắn, người chết ta còn chưa chết, đạo lý này chắc người nào cũng hiểu. Suy nghĩ một chút, quân đại thiếu gia lại nói, về phần 24 hài tử còn lại. Tam Thúc có thể tạm thời chờ bọn chúng hồi phục, sau đó quan sát cẩn thận, xem bọn chúng hứng thú với cái gì thì sau này có thể dùng vào việc đó. Chúng ta tuy rằng đã dự định nuôi bọn họ, nhưng không có khả năng nuôi sống bọn họ cả đời không công. Nếu bọn họ sau này có năng lực làm việc mà lại không đi làm, chúng ta giữ bọn họ lại còn có ý nghĩa gì? Con người, ai cũng có giá trị của bản thân, nếu nửa điểm giá trị cũng không có, vậy chẳng qua là cái thây ma biết hít thở thôi, vậy thì chết đi còn tốt hơn. Quân Vô Ý trầm trọng gật đầu. Đối với tất cả lời nói hôm nay của quân Mạc Tà, quân Vô Ý thêm một lần nữa nhận xét. Có vẻ đúng nhưng cũng có vẻ sai, đạo lý thì đương nhiên là có, nhưng lại có chút tà đạo nếu so với đạo lý làm người.

hiện tại xem ra, đây đâu phải là giải sầu. Đây rõ ràng là muốn đem lão đầu ta ra mà giày vò. Ai bảo ngài nói đến chỗ mấu chốt lại tự nhiên dừng lại. Làm người ta tò mò. Tiểu công chúa bất mãn chu cái môi lên, rồi lại làm đúng nói. Tam công công, ngài nhanh kể tiếp một chút đi. Vị quân gia kia, vị quân vô ý đó, sau đó rốt cuộc như thế nào? Còn cả đại tỷ nữa, chuyện tình hai người bọn họ thật sự cảm động lòng người. Tam trưởng lão trong lòng rên rỉ một tiếng, chuyện này ở Ngân Thành chính là chuyện cấm kỵ, ai cũng không dám tùy tiện bàn luận, bản thân lão đêm qua đã nói đến vã bọt mép. Lại bị tiểu ma nữ này làm cho không còn cách nào khác, trong lúc choáng vắng đầu óc mà sơ ý nói ra hai câu, chỉ là hai câu như vậy mà từ đó, về sau tiểu ma nữ liền đeo dính lấy chuyện này, cứ thế là nhảy truy vấn cho đến hiện tại. Có để cho người ta sống không? Lão đầu có điểm muốn khóc, thẳng từ đêm qua cho tới buổi tối hôm nay, này đã là 15-16 canh giờ rồi. Lão Lục, ngươi qua đây kể chuyện cho tiểu công chúa, lão phu với ngươi đổi chỗ một chút, coi như ca ca thiếu ngươi một cái nhân tình. Tam trưởng lão không còn cách nào khác, đưa ra yêu cầu đổi vị trí. Được, nhớ kỹ đó, ngươi thiếu lão phu một cái ân tình lớn, lại nói đêm hôm đó, lão phu đột nhiên phát hiện một con quỷ, đầu lưỡi thè ra rất dài. Máu tươi ở trước mặt liên tục chảy xuống, vừa vặn kể cho công chúa nghe một chút. Lục trưởng lão cũng không phải tay vừa. À không, không, không, không. Lục công công người không nên qua đây. Ta chỉ cần tam công công kể thôi. Lục công công nói còn chưa xong công chúa đã la hoảng lên, vội cự tuyệt không ngừng. Tam ca, ngươi xem, ta không thể không nể mặt ngươi rồi, công chúa không muốn ta qua đó. Tam ca ngươi chậm rãi kể nhé, đừng quên ngươi còn thiếu ta một cái ân tình lớn. Ân, nhường cho ngươi công lao làm tiểu công chúa hài lòng đó, tiểu đệ ta đi ngủ trước đây. Lục trưởng lão cười một tiếng rồi cắp đít bỏ đi. Đê tiện, vô sỉ, không có nghĩa khí, còn dám xưng là huynh đệ của ta. Tam trưởng lão cực kỳ phẫn nộ mắng to. Tam công công, chẳng lẽ người chán ghét Tuyết Nhi sao? Tiểu công chúa trong mắt đột nhiên lệ quang tràn ngập, giống như sắp khóc đến nơi. Nào có, nào có. Trưởng lão vội vàng bác bỏ. Ta yêu thương Tuyết Nhi còn chưa đủ cơ mà. Vậy ngươi nhanh kể chuyện xưa cho ta đi, nói một chút về chuyện của tỷ tỷ và quân. Vô ý ấy, ngươi nếu không kể chính là ngươi chán ghét Tuyết Nhi rồi. Tiểu công chúa nhất thời từ buồn chuyển vui, cười híp mắt. Tam trưởng lão tức đến độ bất tỉnh tại chỗ. Nghiệp chướng đây có phải là khoản nợ cả đời ta không? Bánh xe lăn đều, tiểu công chúa hăng hái tràn trề, ý chí chiến đấu sục sôi, líu díu luôn miệng không có lúc nào ngừng. Vô cùng hiếu kỳ, tam trưởng lão dù là thần huyền cao nhân cũng không thể chịu nổi. Trên nét mắt già nua nếp nhăn càng ngày càng nhiều, tinh thần càng ngày càng uể oải, đoàn người cứ như vậy cách Thiên Hương Thành không còn xa nữa. Ở một hướng khác, đồng dạng cũng có một đội nhân mã hướng về phái Thiên Hương Thành xuất phát. Quốc sư, sự kiện huyền đan lần này, thật hay giả không ai biết, chỉ sợ có chuyện xảy ra, ngài già như vậy mà cứ khinh thân phạm hiểm, có gì xảy ra thì thật là được chẳng bằng mất. Nói chuyện chính là một hắc y nhân ngồi trên lưng ngựa, vóc người thon gầy, gương mặt sắc cạnh. Chỉ nhìn vào khuôn mặt này, cũng thấy được sự thảm liệt sau khi trải qua vô số trận chiến sát phạt. Chuyến đi này nhìn qua nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng mà vũ đường ta mấy năm nay cùng với Thiên Hương vẫn là an lành vô sự, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chúng ta đi lần này, theo nghi thức quốc gia còn được hưởng thụ đãi ngộ cấp quốc khách. Lại nói, Thiên Hoàng quốc hiện tại ba vị hoàng tử đang đấu tranh ác liệt, chúng ta hẳn là nên đến đó trợ giúp, đục nước béo cò, kiếm chút lợi ích. Lại nói với công phu của ta, dù cho có người thực lực ngang với ta, nhưng nếu ta nhất tâm muốn ly khai Thiên Hương mà nói, tin tưởng rằng không một ai có thể ngăn cản. Một lão giả mặc áo bào trắng, tinh thần quắc thước, thần thái uy vũ nói. Nhưng thật ra ngươi lần này hộ tống ta đến Thiên Hương, nguy hiểm của ngươi trái lại còn lớn hơn. Ngươi nhiều năm cùng với quân gia giao chiến chính là có tử cừu. Hơn nữa quân gia hậu nhân hầu như đều là chết trong lúc đang tác chiến với ngươi, tình huống của ngươi chỉ sợ còn nguy hiểm hơn so với ta nhiều. Điều đó có gì là nguy hiểm? Nếu quân gia mà nhân cơ hội này tập kết quân lực để đối phó ta, như vậy thì bọn họ cũng không xứng làm địch nhân của ta. Trung niên nhân khuôn mặt lãnh khốc, ung dung cười. Lại nói chuyện năm đó, ngay cả bản thân ta thắng được cũng đều là mơ hồ, bất có một điều có thể khẳng định chính là, mấy người quân gia kia không phải chết trong tay ta. Công bằng mà nói, quân gia tam huynh đệ, bất luận là người nào ta cũng không thể địch lại. Nói đến đây, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra vẻ khuất nhục, phẫn nộ nói. Quân vô hối tam huynh đệ có thể nói là, địch nhân ta bội phục nhất từ trước đến giờ. Ta thừa nhận ta không bằng bọn họ, dù cho năm đó ta có chết bởi tay quân vô hối, ta cũng không có nửa câu oán hận, dù sao vẫn hơn hiện tại. Vài trận thắng lợi đó đều là chẳng rõ tại sao, thắng lợi như vậy với ta mà nói, thật sự là một sự sỉ nhục. Lần này đi Thiên Hương, một là hộ tống quốc sư, hai là vì một việc rất trọng yếu,